Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Phụ thân của Eileen là một nhà buôn rượu vàng, sở hữu một trang viên chuyên sản xuất rượu vang. Hiện nay, Eileen đang làm việc tại công ty của cha nàng. Tuy nhiên, khác với những gia đình khác, cha mẹ Eileen rất rõ ràng trong việc phân biệt giữa tài sản và việc nuôi dưỡng con cái. Eileen muốn nhận lương từ cha nàng, nàng phải cố gắng làm việc chăm chỉ. Hơn nữa, tiền lương của nàng cũng phụ thuộc vào công việc. Không phải vì nàng là con gái của ông mà có thể dễ dàng tiêu xài tiền bạc hay làm việc tùy tiện trong công ty. Đương nhiên, vì là con nhà giàu, cha mẹ nàng dù sao cũng sẽ giúp đỡ nàng một chút về mặt chi tiêu trong sinh hoạt. Còn như hôm nay là sinh nhật Jenny, tối nay vợ chồng Joseph thầy thuốc chắc chắn sẽ hỗ trợ chi phí, Lô Lỗi giải thích. Tuy nhiên sau khi giải thích xong, hắn bất chợt nhận ra rằng Cát Đông Húc là đặc công nên chắc chắn đã hiểu rõ phong tục và văn hóa phương Tây, không khỏi ngượng ngùng gãi đầu và bổ sung, những người lớn như các ngài hẳn đã biết rồi. Biết một chút, nhưng tôi không biết phụ thân của Eileen lại là một nhà buôn rượu vàng, càng không biết Eileen lại làm việc ở công ty của cha nàng. Tôi còn tưởng nàng và ngươi giống như còn đang đi học đấy, Cát Đông Húc cười nói. Không phải, nàng đã tốt nghiệp chính quy từ một năm trước, chuyên ngành kinh tế thương mại, vì vậy nàng đã nhận lời mời làm việc tại công ty của phụ thân. Lô Lỗi giải thích, Lô Lỗi giải thích, Lô Lỗi giải thích. Đáng tiếc phụ thân ta tính tình khá nóng nảy, vẫn không thể nào khiến ông ấy hiểu chuyện. Cứ tiếp tục như vậy, ta cũng chuẩn bị rời khỏi công ty, Eileen nhún vai nói. Cát Đông Húc nhìn thấy Eileen vẻ mặt bực tức như muốn mắng cha nàng, không nhịn được mà cười. Ha, lão đại, ta thật lòng đấy. Eileen thấy Cát Đông Húc cười, không khỏi dậm chân nói. Xin lỗi, Eileen, do hai quốc gia chúng ta có sự khác biệt về văn hóa và phong tục, vì vậy lời của ngươi nghe có vẻ khá thú vị đối với ta, nhưng ta nghĩ lương của ngươi hẳn là phải dựa vào công trạng của ngươi chứ. Cát Đông Húc thấy vậy, liền nghiêm mặt hỏi. Đúng vậy, ta gần đây đang nghiên cứu thị trường của quốc gia các ngươi. Nếu có thể xuất khẩu rượu vào thị trường các ngươi, thu nhập chắc chắn sẽ tăng lên. Eileen gật đầu nói. Ta lại có một người bạn làm trong ngành nhập khẩu rượu vang, ta có thể giới thiệu hắn cho ngươi. Hơn nữa, ta còn có một tửu điếm. Nếu rượu của ngươi có chất lượng tốt, ta có thể nhờ khách sạn chủ giúp đẩy rượu của các ngươi ra ngoài. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng hơi động, mỉm cười đáp. Vậy thì tốt quá, ta hiện tại đang tìm kiếm một đối tác tin tưởng để hợp tác. Nếu là bạn của ngươi thì chắc chắn không vấn đề gì. Đương nhiên, chất lượng rượu của chúng ta đảm bảo rất tốt, đã giành giải thưởng trong nhiều cuộc thi quốc tế rượu vang tại Melbourne. Tuy nhiên, về khách sạn thì thôi, dù sao lượng tiêu thụ rượu ở khách sạn cũng có hạn. Eileen nghe vậy, đôi mắt sáng ngời, vui mừng nói. Vậy thì được, ta sẽ quay lại liên lạc với hắn một chút. Còn về phần khách sạn, ta nghĩ ngươi nên suy nghĩ kỹ lưỡng. Thậm chí ta còn muốn đề nghị ngươi thiết kế vài nhãn hiệu rượu đặc biệt cho cửa hàng của chúng ta, không nên đưa ra thị trường tiêu thụ. Như vậy sẽ làm nổi bật tính độc đáo của rượu, và chúng ta cũng sẽ có quyền chủ động hơn trong việc định giá. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Tại Úc, quả thật chúng ta có vài nhãn hiệu chuyên cung cấp cho nhà hàng, khách sạn, không đưa vào siêu thị tiêu thụ. Nhưng điều này chỉ áp dụng cho thị trường trong nước, còn đối với khách sạn nước ngoài, trừ khi là các nhà hàng lớn như Liên Tòa Tửu Điếm, nếu không thì việc kinh doanh như vậy là không cần thiết. Eileen đáp. Ngươi có nghe qua Khôn Đỉnh khách sạn chưa? Ngươi thấy Liên Tòa Tửu Điếm có lớn không? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi. Đương nhiên là nghe rồi. Khôn Đỉnh khách sạn ở Melbourne chúng ta cũng có. Bây giờ, tiếng tăm của nó gần đuổi kịp Hilton. Hơn nữa theo ta được biết, họ đã mở đại lý ở nước Hoa. Nếu như Khôn Đỉnh khách sạn chuyên nhập khẩu rượu của chúng ta, đồng thời là đối tác phân phối rượu của chúng ta, thì lượng tiêu thụ không quan trọng lắm. Điều quan trọng hơn là rượu của chúng ta sẽ được biết đến rộng rãi ở nước Hoa. Trời ạ, nếu thật sự như vậy, lượng rượu tồn kho của chúng ta có lẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu. Vậy ta có đủ tiền để mua du thuyền rồi, Eileen nói, vẻ mặt không giấu được sự kích động. Tuy nhiên, rất nhanh, nàng như xì hơi một quả bóng, ủ rũ nói tiếp. Nhưng mà, lão đại, chuyện này e là không thể. Rượu của chúng ta tuy rằng rất ngon, nhưng trước đây chúng ta không chú trọng đến thị trường Trung Hoa, nên đã bị các hãng rượu khác chiếm mất lợi thế. Hiện giờ muốn gia nhập thị trường này thì thật sự rất khó khăn. Những khách sạn lớn như Khôn Đình muốn họ đưa rượu của chúng ta vào thì càng khó hơn, như thể một giấc mơ không thể thành hiện thực. Nhưng ta lại phát hiện ngươi đã từ chối lời mời của ông chủ Khôn Đình khách sạn. Cát Đông Húc mỉm cười nhìn Eileen mà nói. Lão đại, chuyện này chẳng có gì đáng cười cả. Eileen hơi run rồi lập tức liếc mắt xem thường Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cười, nhưng trên mặt hắn nhanh chóng trở nên lúng túng. Được rồi, hắn chỉ muốn giúp nàng một tay, giúp nàng thực hiện giấc mơ về chiếc du thuyền xa hoa, nhưng cuối cùng lại thành ra một trò đùa. Lão đại, nói đi nói lại, ngươi thật sự định bỏ qua 250 vạn sao? Hay là thực ra ngươi không có cách nào chữa trị cho bọn họ? Lô Lỗi kéo câu chuyện quay lại với 250 vạn. Dù hắn không phải là người tham lam, nhưng dù sao cũng là một kẻ tục nhân, trong cuộc sống hàng ngày vẫn phải lo toan cho cái ăn cái mặc, và tiền bạc luôn là mối bận tâm. 250 vạn Úc Nguyên quy ra nhân dân tệ là hơn 10 triệu. Cho dù cha hắn có chức vụ cao như vậy, cả đời cũng không thể kiếm được số tiền này. Để lưu lỗi có thể coi nhẹ 250 vạn Úc Nguyên, vứt bỏ nó như không có gì, thật sự rất khó khăn. Trên thực tế, đừng nói lưu lỗi, ngay cả Eileen cũng chẳng thể làm được điều đó. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi bật cười, đang định lên tiếng đáp lại thì âm nhạc bắt đầu vang lên. Đây chính là thời khắc quan trọng nhất trong buổi tối hôm nay, lúc mọi người tập trung lại để làm một nghi lễ đặc biệt. Mọi người từ bốn phương tám hướng bước tới gần chiếc bánh sinh nhật, cùng nhau hát vang bài ca mừng sinh nhật, nhìn Jenny thổi nến và ước nguyện. Cát Đông Húc và ba người kia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giữa tiếng hoan hô, Jenny thổi tắt ngọn nến, sau đó bắt đầu chia bánh ngọt cho mọi người. À, đúng rồi, Eileen, phụ thân, ngươi có đồng ý với ngươi yêu cầu không? Jenny cầm đĩa bánh ngọt nhỏ, đi tới đứng bên cạnh ba người Cát Đông Húc hỏi. Đồng ý rồi, hắn còn chủ động nói sẽ lái thuyền cho chúng ta. Eileen cười nói. Nói đến đây, Eileen đột nhiên nghĩ ra một chuyện, liền quay sang Lô Lỗi hỏi. Ngươi có nói chuyện này với Lão Đại không? Ao, đã quên mất. Lô Lỗi vỗ trán, rồi cười giải thích với Cát Đông Húc. Lão Đại, vì là kỳ nghỉ lễ phục sinh, Eileen và bọn họ không cần đi làm, nên đã hẹn sẽ cùng nhau ra biển vào ngày mai. Khi Eileen tới đón ta ở sân bay, nàng có nhắc nhở ta mời ngươi đi cùng. Ta quên mất. Dĩ nhiên, nếu ngươi không có hứng thú với việc ra biển, ta cũng không ép buộc. Được rồi, nếu Eileen mời, ta nhất định phải đi. Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Vậy thì tốt quá, Eileen vui vẻ nói. Ngay khi Eileen vừa dứt lời, Owens và Robert bước đến. Cát Đông Húc nhìn hai người, nhíu mày một chút, ánh mắt lướt qua một vẻ không mấy hài lòng. Tuy nhiên, đây không phải là nhà của hắn, hắn cũng không có quyền can thiệp vào việc đi lại của người khác. Jenny, cảm ơn ngươi đã mời, chúng ta có việc phải đi trước. Owens và Robert tiến lên nói với Jenny. Cảm ơn các ngươi đã tới tham gia bữa tiệc sinh nhật của ta. Jenny khách khí đáp lại. Tuy nhiên, dựa vào nét mặt và ngữ khí của nàng, không khó để nhận ra rằng vì trước đó Owens và Robert không tôn trọng Cát Đông Húc, hơn nữa vì cha nàng tôn sùng Cát Đông Húc nên thái độ của nàng đối với hai người bạn này có phần lạnh nhạt hơn. Owens và Robert mỉm cười gật đầu với Jenny rồi quay người rời đi. Chỉ đi được hai bước, cả hai đều không hẹn mà cùng dậm chân, quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Cát Đông Húc. Cát tiên sinh, ta nghĩ người sẽ nhanh chóng đồng ý thỉnh cầu của ta, Owens nói. Còn Robert thì không nói gì, chỉ nhếch miệng lên một nụ cười khinh miệt. Đám người Jenny đều hơi thay đổi sắc mặt. Cát tiên sinh, ta nghĩ ngươi sẽ nhanh chóng hối hận vì câu nói này. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, ánh mắt sắc lạnh lóe lên trong khóe mắt. Owens nghe vậy, cười lạnh, rồi quay người bước nhanh đi. Robert cũng làm theo. Cả hai rời đi mà không nói thêm lời nào. Nhìn theo bóng lưng Owens và Robert rời đi, trong mắt Jenny và Eileen rõ ràng hiện lên vẻ lo âu. Lỗi lỗi vì không hiểu rõ bối cảnh và tính cách của hai người nên không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có điều gì đó không ổn, trong lòng cũng dấy lên một nỗi bất an. Kỳ thực, lão đại, người nên đáp ứng Owens, không chỉ có thể kiếm được 250 vạn, mà còn không cần triệt để đắc tội hắn. Sau một hồi lâu, Eileen lên tiếng. Eileen, có vấn đề gì sao? Lẽ nào Owens dám tìm người đối phó với phó lão đại không thành? Còn nữa, Owens rốt cuộc là người thế nào? Ta với hắn gần như chẳng có chút tiếp xúc nào, trước đây chỉ nghe ngươi và Jenny nhắc đến là nhà hắn rất giàu, so với nhà các ngươi cũng phải nhiều tiền hơn nhiều. Lô Lỗi nghe vậy sắc mặt khẽ biến, liền hỏi lại. Nếu chỉ là vấn đề tuyến tiền liệt của Owen, hắn chắc chắn sẽ không có động thái gì khác. Nhưng phụ thân, hắn lại là người đứng đầu gia tộc, là trụ cột của công ty họ, bây giờ đột nhiên bị đột quỵ, phải ngồi xe lăn, điều này gây tổn thất rất lớn cho gia tộc và công ty của họ. Không chỉ là mất lòng tin trong nhân viên, mà cổ phiếu của công ty cũng đang giảm mạnh. Trong tình huống như vậy, chỉ cần có chút hy vọng, hắn nhất định sẽ nghĩ cách chữa trị cho phụ thân mình. Owens thì còn dễ hiểu, nhưng nhân vật quan trọng thực sự là Robert. Phụ thân của Robert nắm giữ một phần lớn cổ phần của công ty Owens. Ta từng nghe mẹ ta, khi làm nghị viên, nhắc đến phụ thân của Robert là một số việc không thể tiết lộ. Nếu như mẫu thân ta nói là sự thật, một khi Robert nhà cũng tham gia vào, thì thật sự có thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Eileen đáp. Eileen, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ hơn. Dù sao nơi này là Melbourne, các tiên sinh lại là người mà phụ thân ta tôn kính, bọn họ chắc chắn không dám làm loạn. Đương nhiên, nếu như các tiên sinh đồng ý giúp bọn họ chữa trị thì tốt nhất. Jenny lên tiếng. Vậy thì đúng là vậy. Eileen gật đầu đáp. Các ngươi đang nói gì vậy? Sao lại có vẻ mặt nghiêm túc như vậy? Đúng lúc này, vợ chồng Joseph đi đến, tò mò hỏi. Là Owens và Robert đột nhiên nói với các tiên sinh một câu. Chúng ta lo lắng họ sẽ làm một số chuyện không thích hợp, cho nên đang thảo luận xem liệu các tiên sinh có nên hành động theo cảm tính hay là đáp ứng yêu cầu của Owens. Kỳ thực, 250 vạn thật sự là rất nhiều, Jenny trả lời. Joseph thầy thuốc, ngươi hiểu ta mà, ngươi hãy nói với họ, bảo họ không cần phải lo lắng chuyện này, ta sẽ xử lý ổn thỏa. Cát Đông Húc liếc nhìn Jenny và Eileen, trong ánh mắt lướt qua một tia cảm kích và sự trân trọng, sau đó mỉm cười nói với Joseph. Hắn có thể cảm nhận được Jenny và Eileen thật tâm quan tâm đến hắn. Mặc dù sự quan tâm này không thể giúp hắn gì, nhưng đối với Cát Đông Húc mà nói, đó là điều hết sức đáng quý. Đặc biệt là Eileen, nàng lo lắng, sự quan tâm hiện rõ trên khuôn mặt, mặc dù phần lớn là vì lỗ lỗi. Yêu người thì yêu cả đường đi, nhưng trong lòng Cát Đông Húc vẫn cảm thấy ấm áp và rất vui mừng khi thấy bạn mình tìm được một người bạn gái có tấm lòng thiện lương như vậy. Chư vị không cần lo lắng, Cát tiên sinh sẽ xử lý ổn thỏa. Hơn nữa, đây là Melbourne, Owens và những người khác cũng không dám gây loạn. Joseph gật đầu, rồi quay sang nói với Jenny và mọi người. Nghe Joseph nói vậy, nhóm Jenny không còn lo lắng nữa. Tuy vậy trong lòng vẫn có chút kỳ lạ, không hiểu sao Joseph lại tin tưởng Cát Đông Húc đến vậy. Chỉ có Lôi Lỗi, nghe xong, bỗng nhiên nghĩ đến thần thủ đáng sợ của Cát Đông Húc. Treo lòng một lúc rồi lại đặt xuống, cười nói, đúng vậy, lão đại công phu rất lợi hại, trừ phi bọn họ dám dùng súng, không thì chẳng có cách nào địch lại lão đại. Khi Lôi Lỗi nói vậy, Joseph không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Điều đó không chỉ là lợi hại, mà nhất định phải là khủng bố tới cực điểm. Eileen và Jenny nghe vậy thì đôi mắt lập tức sáng lên, đầy tò mắt lập tức sáng lên, đầy tò mò hỏi, lão đại, công phu của ngươi rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Có phải giống như Bruce Lee, Jackie Chan không? Có thể cho chúng ta xem một chút, mở mang tầm mắt không? Joseph nghe vậy, cả người giật mình. Còn Cát Đông Húc thì chỉ biết cười khổ. May mắn đúng lúc đó điện thoại di động vang lên, Cát Đông Húc liền đứng dậy, lợi dụng cơ hội nghe điện thoại để lánh đi. Hắn là một tôn sư của một môn phái cổ xưa trong tu chân giới, là bậc cao quý, làm sao có thể đi diễn trò múa cho Eileen và Jenny xem như vậy được. Khi Cát Đông Húc nghe điện thoại rồi đi tới, Eileen và Jenny đều có chút thất vọng, ánh mắt không rời bóng lưng Cát Đông Húc, rõ ràng là vẫn chưa từ bỏ ý định. Sợ rằng Joseph thấy vậy liền vội vàng lôi kéo nói, được rồi, Cát tiên sinh tuy còn trẻ nhưng hắn là người có thân phận, các ngươi cũng đừng thất lễ nữa, đừng đưa ra yêu cầu quá mức. Eileen và Jenny thấy Joseph mặt mày nghiêm túc, lúc này mới chợt nhớ ra Cát Đông Húc là người mà ngay cả Joseph cũng phải tôn kính, vì vậy yêu cầu vừa rồi của các nàng quả thật có phần thất lễ. Biết rồi bà, chỉ là trong lòng vẫn rất hiếu kỳ thôi, Jenny tiếc nuối nói. Muốn thật sự hiếu kỳ à? Lần sau cùng ta về nước Hoa, ta sẽ cho các người gặp một người bạn đại học khác của ta. Hắn là người có chút môn hạ chân truyền, giống như David vậy. Tuy không qua huấn luyện đặc biệt, nhưng hắn có thể đánh bại mười mấy người. Lão đại thì thôi đi, hắn là cao nhân thật sự, không thích biểu diễn. Ngày trước, trong đại học, hắn là hội trưởng hội võ thuật của chúng ta, chỉ thỉnh thoảng mới lộ ra một chút mặt mũi để chỉ điểm. Lô Lỗi nói thêm, ôi, lợi hại như vậy. Hắn dạy đồ đệ mà mỗi người có thể đánh được mười mấy David sao? Vậy hắn chẳng phải ít nhất có thể đánh được mấy chục người à? Lô Lỗi trước đây chỉ nói võ công của Cát Đông Húc rất lợi hại, nhưng chưa từng miêu tả cụ thể mức độ lợi hại của hắn. Giờ đây khi so sánh với Hà Quý Trung, Jenny và các nàng không khỏi ngạc nhiên, giật mình khi nghe vậy, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là David, với thân hình lực lưỡng, vai rộng như gấu và chiều cao gần 1m9, vậy mà một người có thể đánh lại mười mấy người như hắn thì quả thật là một điều rất đáng sợ đối với Jenny và các nàng. Ha ha, lão đại có thể đánh được bao nhiêu người ta không rõ lắm, tuy nhiên trong trường học chúng ta từng có một cao thủ Hàn Quốc, dù không mạnh như lão đại hiện nay nhưng cũng có thể đánh lại mấy người cao lớn như David. Kết quả là lão đại chỉ chắp tay sau lưng, chỉ cần một chiêu đã đánh ngã hắn. Các ngươi nói có lợi hại không? Lầu Lỗi cười nói, ô ê, vậy chẳng phải còn lợi hại hơn cả trong phim ảnh sao? Jenny và Ellie nghe xong mắt tròn xoe ngạc nhiên. Lầu Lỗi, thật sự có lợi hại như vậy không? Ta hơi không tin lắm, David nhíu mày nói. Thân thể hắn vạm vỡ nên thật sự khó tin rằng một người Đông Phương có vẻ mạnh mai hơn hắn lại có thể dễ dàng đánh ngã mấy chục người trẻ tuổi như vậy. David vừa nói vậy, Jenny và Eileen nhìn hắn cũng bắt đầu hoài nghi một chút. David, ngươi không tin cũng không sao, nhưng các tiên sinh chắc chắn là có võ công lợi hại như vậy. Joseph thấy vậy liền nghiêm mặt nói, Joseph, các tiên sinh thật sự lợi hại như vậy sao? Trông hắn không giống như một người đàn ông mạnh mẽ, lực lưỡng. Joseph nói chuyện rất đối nghiêm túc, khác hẳn với Lô Lỗi. Những lời này vừa thốt ra, không chỉ Jenny, David và những người khác đều giật mình, há hốc mồm, mà ngay cả Sheila, người chưa lên tiếng, cũng không thể không ngạc nhiên hỏi chồng mình. Có những chuyện không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Nói chung, các tiên sinh về võ công cũng như y thuật của ông ấy đều rất lợi hại. Các ngươi không nên hoài nghi, Joseph đáp, đúng vậy, đúng vậy. Lâu Lỗi liền tiếp lời, lão đại võ công thật sự rất lợi hại. David, nếu ngươi không tin, một lát nữa chúng ta có thể thử vài chiêu. Ta hồi còn học đại học đã học mấy chiêu với lão đại rồi, bạn học của ta không thể so sánh được, chỉ cần một tay của lão đại là có thể dễ dàng đẩy ngã ta và một bạn học khác. Lôi Lỗi nghe Joseph khen ngợi Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy vinh dự, liên tục gật đầu tán thành. Được rồi, làm sao mà qua được chiêu. David dù sao còn trẻ, lại khỏe mạnh, chưa tận mắt thấy, thật khó mà tin rằng Cát Đồng Húc lợi hại như Lôi Lỗi nói. Mặc dù có lời nhắc nhở của Joseph, hắn vẫn khó mà tin được. David, ngươi thật sự muốn cùng ta so chiêu sao? Lôi Lỗi nghe vậy, đôi mắt sáng lên, hào hứng muốn thử sức. Mấy năm qua tại Úc, hắn không có cơ hội luận võ với ai, giờ đây tay hắn thật sự ngứa ngáy. Đương nhiên, ta cao lớn như vậy, chẳng lẽ lại sợ ngươi sao? Ngươi nói đi, ở đâu so được với ta? Làm sao mà so được? David thấy Lôi Lỗi tỏ vẻ háo hức, lập tức cảm thấy có chút bị khiêu khích. Ở đây trên bãi cỏ cũng được, ngã xuống cũng không đau lắm, hơn nữa cũng vừa lúc giúp Jenny làm sinh nhật vui vẻ. Quy tắc đơn giản, chúng ta sẽ thi đấu trong phạm vi này, ra ngoài phạm vi thì coi như thua, nếu ngã xuống đất cũng tính thua, đương nhiên là không được đánh vào đầu, Lôi Lỗi đáp. Jenny và Eileen nhìn Lôi Lỗi rồi lại nhìn David, trên mặt có chút khó xử và mâu thuẫn. Một mặt các nàng thật sự có chút ngạc nhiên, mặt khác các nàng lại lo lắng hai người sẽ bị thương. Tuy nhiên, lúc này có một người thanh niên trẻ ở gần nghe được cuộc đối thoại của hai người, lập tức thổi còi kêu gọi, khiến những người khác đều chú ý đến, sau đó tập trung lại xung quanh, khiến không khí thêm phần sôi động. Khi biết David muốn đấu với Lôi Lỗi, tất cả đều tỏ ra kích động. Joseph thấy Lôi Lỗi và David thực sự muốn luận võ, lại thấy đám đông xung quanh cũng đã tụ lại, không khỏi nhớ lại những năm tháng trẻ trung của mình. Ông mỉm cười lắc đầu rồi nói, các ngươi mấy người trẻ tuổi này à, nhưng mà đến đó thì thôi, so tài một chút thôi, đừng để trong lòng, đây chỉ là một lần, lần sau đừng viện cớ như vậy nữa. Về việc bị thương gì đó, Joseph không có chút nào lo lắng. Năm đó, Âu Dương Mộ Dung bị thương nặng đến mức suýt mất mạng. Cát Đồng Húc chỉ trong thời gian ngắn đã khiến hắn khỏi hẳn, có thể xuống giường và đi lại bình thường. Hai người này nếu chẳng may bị thương, một trong số họ lại là bạn học của Cát Đồng Húc, vậy mà hắn vẫn có thể ngồi yên mà không giúp đỡ sao? Joseph trong lòng thực ra cũng có chút kỳ vọng, hy vọng sẽ có ai đó bị thương để hắn có thể tận mắt chứng kiến y thuật thần kỳ của Cát Đồng Húc. Năm đó, hắn vô tình bỏ lỡ cơ hội thấy được y thuật thần kỳ của Cát Đồng Húc, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Lần này, nếu như Cát Đồng Húc ra tay trị liệu, dù có thế nào đi chăng nữa, Joseph cũng quyết tâm cầu xin một lần. Đối với một bác sĩ ngoại khoa, còn gì tuyệt vời hơn khi được chứng kiến một vết thương khép lại nhanh chóng và càng làm cho hắn thêm phấn chấn. Khi Joseph đã mở lời, những người trẻ tuổi xung quanh liền hoan hô vang dội. Sheila có chút lo lắng, kéo Joseph sang một bên, thấp giọng hỏi, Joseph, có sao không? Không sao đâu, có các tiên sinh ở đây mà. Joseph đáp, mắt vẫn hướng về phía xa, nơi Cát Đồng Húc đang đứng trong góc sân, nghe điện thoại. Sheila nghe vậy, cũng quay đầu nhìn về phía Cát Đồng Húc. Trong mắt nàng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đến tận bây giờ, nàng vẫn không thể hiểu tại sao chồng nàng lại tự tin với người trẻ tuổi này đến vậy. Khi Sheila quay lại nhìn Cát Đồng Húc, trên sân cỏ, những người trẻ tuổi đã tạo thành một vòng trống, rồi bắt đầu vẽ một đường kẻ. Này, tôi cược $10 Úc, tôi cá là David thắng, tôi cũng cược $10 Úc, tôi cũng tin David thắng. Sau khi xác định khu vực phía sau, nhóm người trẻ tuổi bắt đầu cực kỳ phấn khích, mọi người đều ép David chiến thắng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Lôi Lỗi vốn đã anh tuấn, gần như có thể dùng từ đẹp đẽ để miêu tả hắn, lại là người Đông Phương, không những về chiều cao mà cả thân thể cũng không thể sánh với David, người cao to lực lưỡng. Điều này khiến mọi người cảm thấy thật khó tin khi Lôi Lỗi có thể đánh bại David. Đương nhiên, về mặt tình cảm, họ vẫn thiên về David. Tuy nhiên, khi mọi người vỗ tay kêu gọi, họ lại có chút cảm giác bất bình, vì không ai tin rằng Lôi Lỗi có thể thắng. Vậy thì đâu còn gì để đánh cược nữa. Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Eileen. Thấy vậy, Eileen tức giận đến mức nghiến răng, nói, các ngươi dám ép David thắng như vậy, tức chết ta rồi. Ta cược $10 Úc rằng Lôi Lỗi sẽ thắng, các ngươi có cược không? Những người này cũng chỉ chơi cho vui, nếu không thì đã chẳng dám bỏ ra $10 Úc để tham gia cá cược. Thấy Eileen bỏ ra $10 Úc cược rằng Lôi Lỗi thắng, trong khi họ cược $200 Úc, tỷ lệ cá cược là 1-2, dù sao cũng không quá quan trọng, mỗi người thắng cũng chỉ nhận được 50 xu Úc, trong khi nếu Eileen thắng, cô sẽ nhận được $200 Úc. Vì thế, khi thấy Eileen đặt cược $10 Úc với họ, mọi người không khỏi cười lớn đồng ý tham gia cá cược. Lôi Lỗi, ngươi xem, trừ Eileen ra, chẳng ai tin rằng ngươi có thể thắng ta. Thực ra, ta nghĩ Eileen chỉ là bị ép buộc mới phải đặt cược cho ngươi thắng thôi. David học theo dáng vẻ trong phim ảnh, vừa xoay cổ vừa đắc ý nói. Joseph, nếu không chúng ta thử đánh cược một lần. Sheila, vị nghị viên thành phố này, thấy vậy, bất giác như quay trở lại tuổi trẻ của mình, hạ giọng, khẽ nói với Joseph. Đánh cược gì? Joseph hỏi. Thế này, nếu ngươi thắng, ta sẽ thỏa mãn ngươi một yêu cầu trên giường. Sheila đáp, giọng nói thấp xuống. Thật sự sao? Joseph nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Dù đã gần 50 tuổi, nhu cầu của Joseph vẫn rất mạnh mẽ. Ngược lại, Sheila mấy năm qua đã lạnh nhạt đi nhiều. Thấy Sheila đưa ra lời đề nghị này, Joseph lập tức tỉnh táo, tinh thần hưng phấn. Đương nhiên là thật, nhưng ngươi chỉ có thể đánh cược và lô lỗi thắng. Dĩ nhiên, nếu ngươi thua, sẽ có trừng phạt, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm cho bữa sáng trong một tuần, Sheila nói. Sau đó chính nàng cũng cảm thấy như vậy, có phần quá đáng, không nhịn được mà hé miệng cười. Ha, thân ái, ngươi là thật lòng sao? Ta có thể thêm tiền vào cược được không? Joseph nghe xong, vui mừng đến mức không giấu nổi, lập tức nói. Đùa gì chứ, ai ở đây mà không rõ bản lĩnh của Cát Đông Húc? Nếu lô lỗi học được vài chiêu từ hắn, tất nhiên tỷ lệ thắng của hắn sẽ lớn hơn nhiều. Sheila nghe vậy, hơi run rẩy. Joseph một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói. Không được, ta giờ có chút hối hận rồi. Hay là ta đổi đối tượng cược đi. Đừng đừng, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi mà. Joseph nghe vậy, hoảng hốt vội vàng nói. Sợ rằng Sheila sẽ thay đổi ý định. Sheila thấy trượng phu vội vã, không thể nhịn được nở nụ cười, đồng thời càng ngày càng tò mò về Cát Đông Húc. Sau khi Sheila cùng Joseph quyết định thời gian, lô lỗi nhìn thấy David vẫn đang vặn vẹo cổ, có chút giở khóc giở cười, bèn vẫy tay gọi hắn. David, đừng có gãy cổ, lại vặn nữa là sẽ bị thương đấy. Bây giờ có thể bắt đầu chưa? Đương nhiên có thể, David nói, đồng thời giơ nắm đấm lên, hai chân không ngừng di chuyển, tạo ra tư thế sẵn sàng tấn công. Mọi người thấy vậy, liền im lặng, nín thở, đặc biệt là Eileen và Jenny. Trái tim của họ như muốn nhảy lên tận cổ họng. Lô lỗi nhìn cảnh tượng ấy, không khỏi mỉm cười tự tin. Nếu là trận đấu sống còn, David có thân hình to lớn và lực lưỡng, muốn đánh bại hắn vẫn cần không ít sức lực. Dù sao, đó không chỉ là kỹ thuật, mà còn liên quan đến sức mạnh, ý chí, khả năng chịu đựng và cả may mắn nữa. Cổ ngữ có nói, dũng khí quyết định chiến thắng. Và điều này thật sự chỉ ra rằng một cuộc đấu tay đôi sống còn khác hẳn với những trận giao đấu thông thường. Tất nhiên, lần này chỉ cần đẩy ngã đối phương là coi như thắng. Đối với lô lỗi mà nói, đây thực sự không phải là việc khó. Dù sao, năm đó hắn đã được Cát Đông Húc tự mình chỉ dạy, biết một số kỹ thuật rất tinh diệu, đồng thời cũng biết một số điểm yếu trên cơ thể người mà người khác không hề hay biết. David, nơi phải cẩn thận, lô lỗi nhắc nhở. Lô lỗi khẽ cười một tiếng, sau đó bước nhanh trên bãi cỏ, động tác linh hoạt đến nỗi David phải nhìn kỹ mới thấy rõ. Đúng lúc đó, lô lỗi đột nhiên ngồi xổm xuống, rồi dùng chân quét ngang, phù phù một tiếng. David chưa từng luyện qua võ thuật, lại không kịp đề phòng, lập tức ngã ngồi xuống cỏ. David, ngươi thua rồi. David vẫn chưa kịp hoàn hồn thì bên tai vang lên tiếng nói của lô lỗi. Ngẩng đầu lên, hắn thấy lô lỗi đang mỉm cười, mắt híp lại nhìn mình. A a, thân ái, ngươi thật tuyệt vời. Eileen thấy vậy hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức bộc phát sự hưng phấn, xông lên ôm lấy lô lỗi, liên tục hôn lên môi hắn. Khi hôn một lúc, nàng bỗng như nhớ ra điều gì, đột nhiên buông tay, rồi kích động chỉ tay vào đám người đang còn ngần người, nói, đem tiền ra, đem tiền ra, mới thua sao? Mọi người lúc này mới tỉnh táo lại, mỗi người đều có vẻ kinh ngạc và không cam lòng, đều ngồi xuống, vẫn chưa tính là thua. Cái gì gọi là thua? Đừng nói nhảm nữa, mười nguyên, đem ra. Eileen vừa nói, vừa vênh váo, không được, làm lại lần nữa. David nhanh chóng từ dưới đất đứng dậy, phủi mông một cái, không phục nói, không được à, muốn thi đấu lại cũng phải đợi ta thu tiền đã. Eileen tiếp tục kiêu ngạo hò hét, kha kha, thân ái, ngươi thua rồi, nhớ kỹ những lời ngươi vừa nói nha. Joseph cười nhìn vợ mình, nhưng nụ cười ấy có chút không hợp với thân phận của hắn, có vẻ hơi thấp kém. Cho thì cho, nhưng chúng ta yêu cầu phải thi đấu lại một lần nữa, chúng ta tiếp tục ép David thắng. Những người vây xem đều không tin vào mắt mình, không cam lòng, không thể nào chấp nhận được cứ như vậy mà một người cao lớn như thế lại thua, còn phải bỏ tiền ra. Mỗi người đều ồn ào nói, tốt tốt, ta tiếp tục ra 10 đô la Úc. Eileen cười rạng rỡ như một đóa hoa. Thân ái, còn muốn đánh cược nữa không? Joseph thất giọng hỏi Sheila, nụ cười của hắn có chút gian tà. Đánh cược, tiền đặt cược như cũ. Sheila cũng có chút không tin và không phục. Nếu như David và lô lỗi đấu với nhau vài hiệp mới bị ngược lại, nàng còn có thể chấp nhận được, nhưng cứ thua một cách dễ dàng như vậy, nàng thật sự không cam lòng. Tốt, tốt. Joseph cũng cười tươi như hoa, dường như đã hoàn toàn quên lời trước đó đã nói rằng đến điểm khi dừng lại không nên bận tâm về lần sau. Lô lỗi thấy David đứng lên chuẩn bị chiến đấu thêm một lần nữa, mọi người đều xôn xao theo. Eileen còn một bên lấy tiền, vừa không quên quay lại hướng hắn thổi một nụ hôn gió, khiến lô lỗi không khỏi cảm thấy vừa buồn cười lại vừa khó xử. Một lúc lâu sau, hắn mới nhìn David và nói, David, ngươi thật sự muốn so tiếp sao? Đương nhiên là thật, David đáp. Nếu không thì thôi, chúng ta so về sức lực, phòng trường cũng ngang ngửa, nhưng kiểu thi đấu này thì chắc chắn ngươi sẽ thua. Lô lỗi muốn tránh việc làm David khó chịu, không muốn làm hắn quá khó xử. Vừa nãy là ta sơ suất, không để ý, lần này ngươi chắc chắn không thể đánh bại ta. David nói, Không sai, lối lỗi, ngươi còn là đàn ông không? Nói dài dòng cái gì, tiếp tục soi đi. Những người khác lại tiếp tục hò hét ồn ào. Lối lỗi thấy vậy, đành phải nhún vai. Sau đó bước chân nhẹ nhàng biến hóa, vòng qua David, động tác tay cũng thay đổi theo từng bước đi của hắn. Lần này, David không dám lơ là, đôi mắt hắn chăm chú theo dõi từng động tác của lối lỗi, không dám thả lỏng một chút nào. Nhưng những chiêu thức này của lối lỗi là do Cát Đông Húc năm đó cố ý chỉ dạy cho ba người bạn cùng phòng, giúp họ tự vệ. Làm sao David, một người chỉ có sức mạnh cơ bắp, có thể phòng tránh được? Kết quả là, chỉ sau một vài chiêu, hắn đã bị lối lỗi làm cho hoa mắt. Chỉ cần một chút mất tập trung, hắn đã bị lối lỗi quét chân, lần thứ hai nã trổng vó xuống đất. Phắc, mọi người chứng kiến cảnh tượng này không khỏi trợn tròn mắt. Cuối cùng chỉ là một cú đá. Lúc này, Eileen không nhào đến hôn lối lỗi như thường lệ, mà ngược lại, nàng kích động chạy đến lấy tiền đặt cược. Đem ra, 10 nguyên, không có tiền lẻ không sao, ta tìm cho ngươi. Thân ái, nhớ kỹ đấy, 2 lần. Joseph nhắc nhở. Lối lỗi thấy bạn gái mình với vẻ mặt đầy hứng thú đi lấy tiền, còn ra vẻ mê tiền, không khỏi ngạc nhiên, miệng há hốc một lúc lâu rồi mới khổ sở cười, lắc đầu. Sau đó, hắn đưa tay về phía David, người vẫn đang ngồi trên cỏ ngẩn người. David nhìn lối lỗi đưa tay ra, sững sờ một chút, sau đó mới nắm lấy tay hắn, rồi mượn lực đứng dậy. Sau khi đứng lên, David theo bản năng xoay đầu nhìn về phía xa, nơi có bóng dáng đang gọi điện thoại, ánh mắt lộ ra một tia kính sợ. Những người đứng xem, ngoại trừ Jenny và Eileen, đều không biết lối lỗi học được công phu này từ ai. Nhưng David thì rất rõ ràng, ta cũng không tin. David, ngươi tránh ra, để ta thử. Một người trẻ tuổi có tướng mạo gần giống với David, bắp thịt rắn chắc và cơ thể cường tráng, thấy David có vẻ thất thần, không có dũng khí tái chiến, bèn đứng ra không phục nói, đúng, Jack đó. Những người khác thấy vậy, lập tức hô lên. David liếc nhìn Jack, rồi nhún vai, rời khỏi chiến khu. Jenny sinh nhật vui vẻ, mọi người vui vẻ một hồi là đủ rồi, không cần so thêm nữa đâu. Lối lỗi thấy Jack nhảy ra, vội vã xua tay nói. Tuy vậy, mọi người vẫn ồn ào không ngừng, trong khi Eileen nhìn lối lỗi dễ dàng đánh bại David 2 lần, lòng tự tin dành cho bạn trai tăng gấp bội. Càng nhìn, nàng càng thấy lối lỗi giống như một chiến sĩ kiêu dũng, lại thấy mọi người có vẻ không phục, nàng liền khuyến khích lối lỗi. Thân ái, nếu bọn họ muốn thi đấu, ngươi cứ để họ thử, cho bọn họ thấy công phu hoa hạ lợi hại, để bọn họ đừng nghĩ ngươi chỉ đang thử vận may. Khi bạn gái đã lên tiếng, lối lỗi không thể từ chối, đành bất đắc dĩ gật đầu, chuẩn bị ứng chiến. Lúc này mới giống nam nhân. Eileen cười nói, Jack thấy lối lỗi ứng chiến, khẽ nhếch miệng cười, vươn tay nắm lấy bắp tay mình, khoe ra cơ bắp rắn chắc. Jack bình thường hay tập thể hình, với bắp thịt săn chắc ấy lại càng nổi bật hơn khi so với lối lỗi, khiến mọi người không ngừng khen ngợi và càng thêm tự tin vào hắn. Eileen vốn đã rất tin tưởng vào lối lỗi, nhưng khi nhìn thấy thân hình cơ bắp của Jack, không khỏi có chút chột dạ, lòng đầy lo lắng. Trước khi lối lỗi và Jack giao chiến, mọi người lại bắt đầu cược vào thắng thua, lần này số tiền cược còn tăng gấp đôi lên đến $20 Úc. Và đặc biệt là lần này, những người ép lối lỗi thắng có thêm cả David và Jenny. Thân ái, lần này chúng ta còn tiếp tục đánh cược không? Joseph hỏi Sheila, giọng nói thấp. Có thể, nhưng lần này ta sẽ cược lối lỗi thắng. Sheila đáp, vậy lần này chúng ta không cần đánh cược nữa. Joseph lập tức nói. Sheila thấy Joseph không chịu đánh cược, không khỏi tức giận, lườm hắn một cái. Trong khi Joseph và Sheila thấp giọng nói chuyện, lối lỗi và Jack đã bắt đầu giao đấu. Jack dù có thân hình vạm vỡ, nhưng chưa từng luyện võ, nhất là phần dưới không vững chắc, kết quả tự nhiên giống như David trước đó. Dù cơ thể mạnh mẽ như trâu, Jack vẫn dễ dàng bị lối lỗi đánh bại chỉ với một chiêu. Mọi người xung quanh đều reo lên, nhìn lối lỗi bằng ánh mắt đầy kính nể, thậm chí có vài người còn tiếp cận hắn, mong muốn được học võ hoa hạ. Tại một góc khuất, Cát Đông Húc đang đứng nói chuyện điện thoại, khi thấy lối lỗi bị bao vây bởi đám người ngoại quốc, không khỏi mỉm cười. Cuộc gọi là từ Đại Tây ở sân bay Bằng Thành gọi tới. Đại Tây báo cho Cát Đông Húc rằng nàng đã cùng Minh Huy bên xưởng pha lê thương thảo xong hợp đồng cụ thể, phía sau sẽ có một nhóm luật sư chuyên nghiệp tiếp tục theo dõi. Hiện tại mọi việc đã ổn thỏa, nàng chuẩn bị trở về Melbourne, một phần là vì công việc ở Melbourne, một phần khác là vì muốn gặp Cát Đông Húc, điều này mới là quan trọng nhất. Cát Đông Húc hiểu rõ ý định của Đại Tây nhưng không trực tiếp nói ra. Thân ái, ta sắp lên máy bay rồi, ngày mai gặp lại. Đại Tây nói. Được, ngày mai ta sẽ cùng mấy người bạn ra biển, khi trở về ta sẽ giới thiệu họ với ngươi. Cát Đông Húc đáp, rồi cúp điện thoại, quay lại chỗ mọi người. Khi Cát Đông Húc quay lại, không khí lại trở nên náo nhiệt. Mọi người thấy trời đã không còn sớm nên bắt đầu giải tán. Eileen định chi tiền để tiếp tục đi ngâm suối với mọi người, nhưng nhớ tới ngày mai phải ra biển, đành phải bỏ qua ý định đó, thay vào đó hẹn tối mai cùng nhau đi quán bar. Lão đại, tối nay ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Khi mọi người gần như đã tán đi, Eileen chuẩn bị rời đi. Ta có một người bạn ở gần đây, ta đến trước rồi sẽ liên lạc với hắn, ở lại nhà hắn. Cát Đông Húc đáp, vậy thì tốt quá, ta không muốn lái xe tối nay, nên Lô Lỗi có thể đưa người đến chỗ bạn người trước, sau đó sẽ đưa ta về nhà. Eileen nói, thực ra ta có thể tự đi. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, ngươi có bạn ở đây. Jenny không khỏi cảm thấy bất ngờ. Đúng vậy, thực ra phụ thân ngươi đã từng gặp qua hắn, hôm nay đến hơi muộn một chút, nếu có cơ hội ta sẽ chính thức giới thiệu các ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, tốt lắm, ta bây giờ cũng rất tò mò và hứng thú với các ngươi, người Hoa. Jenny vui vẻ đáp. Cát Đông Húc cười nhẹ, sau đó cùng Eileen và Lô Lỗi rời khỏi nhà Jenny. Ba người lên xe và chỉ một lát sau, theo chỉ dẫn của Cát Đông Húc, xe đã nhanh chóng lái đến nhà Âu Dương Trạch Thắng. Ôi, đây là nhà bạn ngươi sao? Phòng của hắn trông thật lớn và đẹp. Khi xe còn chưa dừng, Eileen đã kinh ngạc thốt lên, còn Lô Lỗi thì đã trợn mắt nhìn. Quả thật phòng này và sân không hề kém cạnh nhà Jenny chút nào. Âu Dương Trạch Thắng đã sớm nhận được thông báo, lúc này đang cùng thê tử đứng đợi sẵn ở cửa. Xe vừa dừng, Âu Dương Trạch Thắng đã nhanh chóng mở cửa xe, giúp Cát Đông Húc xuống. Sư thúc tổ, ngài tới rồi. Âu Dương Trạch Thắng chào hỏi Cát Đông Húc, nét mặt cung kính. Vợ của hắn cũng nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Lúc Lô Lỗi bước xuống xe, nghe thấy danh xưng sư thúc tổ, hắn cảm thấy chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống, đành phải ngồi trở lại trong xe. Mặc dù Cát Đông Húc đã nói về chuyện vạn bối trong môn phái, nhưng Lô Lỗi không bao giờ nghĩ rằng Cát Đông Húc lại có một hậu bối là Tôn Nhi. Hơn nữa, đối phương lại là một người thành công, lớn tuổi hơn họ mười mấy tuổi. Bối phận như vậy khiến Lô Lỗi không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Eileen không hiểu rõ ý nghĩa của danh xưng sư thúc tổ, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên trước thái độ cung kính của vợ chồng Âu Dương Trạch Thắng đối với Cát Đông Húc. Vì là đêm khuya, Lô Lỗi và Eileen chỉ chào hỏi vợ chồng Âu Dương một chút, biết nhau qua loa rồi lại lên xe rời đi. Lô Lỗi, vừa rồi ông Âu Dương và phu nhân xưng hô lão đại là sư thúc tổ, vậy có ý gì? Eileen tò mò hỏi khi ngồi trên ghế cạnh tài xế. Sư thúc tổ là cách gọi đối với những trưởng bối trong việc truyền thụ võ công hoặc những khả năng khác ở nước ta. Nếu dùng huyết thống thân thích để giải thích thì nó tương đương với gia gia, ông nội hoặc huynh đệ, anh em của ngươi. Lô Lỗi giải thích. Ôi, vậy thì phần cấp quá cao rồi. Xem ra lão đại so với ông Âu Dương và phu nhân trẻ nhiều lắm. Eileen vừa kinh ngạc vừa khó tin nói, đúng vậy, phần cấp rất cao. Lô Lỗi gật đầu, ánh mắt cũng lộ vẻ ngạc nhiên. So với Eileen, Lô Lỗi hiểu rất rõ về văn hóa truyền thống của Hoa Hạ. Một người đàn ông trung niên như vậy vẫn cung kính gọi một người trẻ tuổi hơn mình mười mấy tuổi là sư thúc tổ, điều này chắc chắn không phải là cách gọi tùy tiện. Âu Dương Trạch Thắng có một biệt thự lớn với ba tòa nhà riêng biệt, một tòa dành cho chủ nhân, một tòa dành cho khách và một tòa dành cho người hầu. Âu Dương Trạch Thắng đã sớm sai người chuẩn bị chú đáo, dọn dẹp nơi ở của khách. Đêm đã khuya, các ngươi nên nghỉ ngơi sớm đi, không cần phải để ý đến ta. Cát Đông Húc nói với vợ chồng Âu Dương Trạch Thắng khi đến gần cửa biệt thự dành cho khách. Lời nói của hắn không hề khách sáo. Trong một khoảng thời gian trước đó, kể cả Cát Đông Húc, trong Đan Phù phái cũng chỉ có ba người, và Âu Dương Mộ Dung là một trong số đó, là một trưởng lão thực thụ và là truyền nhân của Đan Phù phái. Dù Âu Dương Mộ Dung không phải là đệ tử thân truyền của Cát Đông Húc, nhưng trong lòng Cát Đông Húc, ông luôn có một vị trí đặc biệt, thậm chí còn quan trọng hơn cả các đệ tử thân truyền khác. Âu Dương Trạch Thắng là con trai của Âu Dương Mộ Dung, đối với Cát Đông Húc, ông như một người trong gia đình, do đó không cần phải khách sáo. Được rồi, sư thúc tổ, chúc ngài ăn giấc. Vợ chồng Âu Dương Trạch Thắng thấy đêm đã khuya, không dám quấy rầy Cát Đông Húc, nên cúi đầu cáo từ và rời đi. Xe nhẹ nhàng chạy qua những con đường quen thuộc, vào phòng và lên lầu 2 để vào phòng ngủ chính. Cát Đông Húc rửa mặt một phen, thay áo ngủ, rồi nằm lên giường lớn. Nhìn lên trần nhà, hắn bỗng nhớ tới những ngày sống ở động thiên của Hắc Lâm, tâm trí bất chợt tản mạn, không thể nào an tâm ngủ được. Đối với Cát Đông Húc hôm nay mà nói, giấc ngủ giống như với người thường, chỉ là một phương thức tự nhiên, quen thuộc để buông lỏng bản thân. Hắn không hề có ý thức gì khi ngủ, tỉnh lại cũng vậy, đơn giản là một sự thức dậy vô tình. Hắn từ từ rời khỏi giường, bước ra khỏi gian phòng, rồi tiến ra ban công. Nhìn thấy một chiếc ghế dài bên cạnh, hắn liền ngồi lên đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt chiếc phong thi hoàn trên tay, và một tia thần niệm bay vào bên trong đó. Trong phong thi hoàn, Huyền Âm Châu đang từ từ phát tán một luồng khí lạnh âm u, khiến cho phong thi hoàn toàn trở nên lạnh lẽo hơn so với trước. Cá sấu lớn ngân giáp cương và dao long ngân giáp cương mỗi bên đều ngậm một hạt kim thi đan sáng lấp lánh, đang nốt mây nhả khói, vẻ mặt đầy khoái chí và hưởng thụ. 10 đầu ngân giáp cương ở 6 mặt khác nhau, mỗi con đều ngậm trong miệng một chiếc kim giáp cương xương tương tự, cũng đang nốt mây nhả khói, thần thái không khác gì những con kia, rõ ràng là thỏa mãn và vui vẻ. Nói về điều này, từ khi trở về địa cầu, Cát Đông Húc vẫn cố gắng kiểm soát tư tưởng của mình, không để cho mình hồi tưởng về những chuyện đã qua với Hoắc Lâm ở động thiên, bởi vì đó không chỉ là một quãng thời gian mà hắn phải chịu đựng trong tuyệt vọng và đau đớn, mà còn là một chuỗi những sự kiện đầy máu me và tàn sát. Khi trở về trái đất, cuộc sống dần trở lại ấm áp và bình yên. Cát Đông Húc không muốn để quá khứ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, nhất là những khoảng thời gian trước khi hắn nhận ra mình có khả năng quan sát sinh mạng của chúng sinh, chỉ cần một chút sát ý là có thể trỗi dậy. Điều này khiến hắn luôn cảm thấy cảnh giác trong lòng, càng muốn quên đi những tháng ngày đầy máu tanh và giết chóc. Mãi cho đến những ngày gần đây, khi Cát Đông Húc tụ họp cùng gia đình và bạn bè, sống trong cuộc sống bình thường, dần dần hòa nhập với nhịp sống ấy, tâm trạng của hắn trở nên dịu dàng hơn. Hôm nay, khi tâm tư không còn vướng bận, hắn liền bước vào phòng thi hoàn để tìm hiểu. 62 con ngân giáp cương liền lập tức cảm nhận được sự hiện diện của Cát Đông Húc khi thần niệm của hắn tìm đến. Chúng ngừng ngay những hành động, nốt mây nhà khói của mình, đôi mắt vốn chỉ toàn cho bụi bỗng nhiên ánh lên một sắc thái sinh động đầy cảm xúc. Đặc biệt, còn cả số lớn ngân giáp cương cùng con dao long ngân giáp cương đều đứng lên ngay lập tức, vươn người, thân thể khổng lồ đung đưa hùng hổ tiến về phía Cát Đông Húc. Dù là nửa bộ xương nửa cương thi, con cá sấu lớn ngân giáp cương vẫn không thay đổi, vẫn duy trì vẻ dữ tợn đáng sợ. Khi nó đến bên Cát Đông Húc, lại dùng đầu mình cọ nhẹ vào chân hắn, như thể muốn thể hiện sự tôn kính và thân thiết. Mặc dù trong phong thi hoàn có âm hàn cực kỳ nặng, nhưng qua một thời gian dài, biết là khi đã trở lại địa cầu, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy một tia ấm áp và thân thiết khi nhìn thấy 62 đầu ngân giáp cương cùng hắn vào sinh ra tử. Sau một hồi lâu, tâm trạng của Cát Đông Húc mới dần bình tĩnh trở lại. Ánh mắt hắn lướt qua đám ngân giáp cương, cuối cùng dừng lại trên cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương. Khi tiến vào kim ô cấm địa lần trước, cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương đã sở hữu một thân thi lực rộng lớn, có thể sánh ngang với huyết ma tông, huyết ma bảng nhược hải. Những con ngân giáp cương còn lại đều đã đột phá thành cấp cao, thực lực có thể so sánh với long hổ cảnh tầm 7, thậm chí là đỉnh cao của tầm 7. Bây giờ sau hơn một năm kể từ khi tiến vào kim ô cấm địa, 62 đầu ngân giáp cương ngày đêm hấp thu và luyện hóa kim thi đàn cùng xương kim giáp cương chứa đựng tinh khiết âm sát thi khí, thực lực của chúng càng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Đặc biệt là cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương, chúng ăn uống kim thi đan, thân thể tràn đầy thi lực. Dù Cát Đông Húc hôm nay đã đạt đến tu vi cao, nhưng hắn vẫn âm thầm cảm thấy một chút hoảng sợ. Hắn nghĩ thầm, nếu chúng tiếp tục hấp thu như vậy, không lâu nữa sẽ dẫn đến thiên kiếp tiến hóa thành kim giáp cương. Nghĩ đến thiên kiếp, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy lòng mình chấn động, vẻ mặt trở nên đặc biệt ngưng trọng. Nếu như nói người tu tiên là hành động nghịch thiên, thì cương thi tu luyện càng là hành động nghịch thiên. Bởi vì cương thi là những sinh vật chết, vốn dĩ không nên tồn tại trong thế gian, càng không thể có ý thức hay tu hành để tiến hóa. Do đó việc hình thành cương thi là một quá trình vô cùng khắc nghiệt. Nếu như là hình thành tự nhiên, không chỉ yêu cầu thân thể của chúng phải đặc biệt, mà nơi tán thân cũng phải là nơi âm khí nặng, có sát khí mạnh mẽ. Thêm vào đó, chúng cần trải qua một thời gian dài mới có thể dần dần trở thành bạch cương, cấp thấp nhất trong loại cương thi. Vì vậy, trong thế giới này, số lượng cương thi tự nhiên hình thành là rất ít, mà những cương thi này nếu không có sự trợ giúp, mỗi lần chúng đột phá cấp độ đều cần trải qua một thời gian dài, có thể kéo dài hàng năm tháng. Trong suốt quá trình tiến hóa này, nếu gặp phải thiên tai nhân họa, số lượng cương thi còn lại sẽ càng ít. Dù có may mắn trải qua thời gian dài, một vài cương thi có thể tiến hóa đến mức có thể đột phá lên kim giáp cương, nhưng trong thời gian này thiên lôi sẽ giáng xuống, khiến cho những cương thi này dù đã trải qua thời gian dài mà không gặp phải sự nguy hiểm nào, hầu như đều bị đánh tan thành cho tàn khi muốn đột phá lên kim giáp cương. Vì vậy trong thế giới này, những cương thi tự nhiên tiến hóa đến kim giáp cương là hầu như không có. Chính vì cương thi rất khó hình thành tự nhiên, khó tiến hóa và thậm chí còn khó đột phá thành kim giáp cương, nên dần dần trong tu chân giới mới xuất hiện những người luyện thi. Luyện thi dù sao cũng không phải là đại đạo, mà thường bị coi là một con đường nhỏ, tà môn. Hơn nữa, điều kiện để luyện thi rất khắc nghiệt, đòi hỏi phải hy sinh rất nhiều. Vì thế, số người thật sự theo con đường này tu luyện rất ít, phương pháp luyện thi hiệu quả truyền lại càng hiếm hoi. Cát Đông Húc vì muốn tìm hiểu ý nghĩa sinh tử, đã tự mình sáng chế ra sinh tử ấn, tương tự như xây dựng một cây cầu vững chắc giữa sống và chết. Hắn may mắn có được một phần truyền thừa từ Thiên Thi Tông, mặc dù trong quá trình đó hắn chỉ tiếp xúc với luyện thi một cách tình cờ, đồng thời cũng không chuyên tâm nghiên cứu sâu về con đường này. Nhưng từ khi bắt đầu nghiên cứu sinh tử ấn, kết nối tâm thần với cương thi, hắn đã tự nhiên trở thành một nhân vật vĩ đại trong giới luyện thi, một đại tông sư của con đường này. Không chỉ có vậy, sau này Cát Đông Húc còn thu được kim giáp cương xương, kim thi đan và huyền âm châu, những bảo vật vô giá đối với luyện thi tu sĩ. Hắn còn biết cách luyện chế thi đan, từ đó giúp Cương Thi tăng tiến tu vi mạnh mẽ. Chỉ trong một thời gian ngắn, con cá sấu lớn Ngân Giáp Cương và Giao Long Ngân Giáp Cương đã có dấu hiệu tiến hóa thành Kim Giáp Cương. Có thể nói, trong lĩnh vực luyện thi, Cát Đông Húc chẳng khác gì một người vô tình trồng cây liễu, nhưng lại tạo nên cả một khu rừng rậm rạp tai nạn. Chỉ có điều, Cương Thi tu hành so với nhân loại tu tiên còn nguy hiểm gấp bội. Để đột phá từ Kim Giáp Cương lên Ngân Giáp Cương, chúng phải trải qua thiên kiếp, và thời gian đối mặt với thiên kiếp càng khốc liệt hơn so với tu sĩ nhân loại. Đặc biệt là thiên lôi, vốn là khắc tinh của Cương Thi, đối với chúng mà nói, muốn vượt qua thiên lôi quả là một thử thách khó khăn, cửu tử nhất sinh cũng không thể nào hình dung hết được sự nguy hiểm đó. Về uy lực thiên kiếp, khi Ngân Giáp Cương đột phá Kim Giáp Cương, Cát Đông Húc đã biết rõ từ trong Thái Âm luyện thi thuật mà mình học được trong Đồng Hải bí cảnh. Cát Đông Húc cùng cá sấu Ngân Giáp Cương và Giao Long Ngân Giáp Cương đã kết nối tâm thần với nhau, vì vậy tình trạng cơ thể của bọn chúng hắn đều nắm rõ trong lòng. Với tình trạng của chúng hiện tại, nếu muốn đột phá lên Kim Giáp Cương thì chẳng khác nào tìm chết. Cát Đông Húc cẩn thận xem xét tình trạng cơ thể của hai đầu Ngân Giáp Cương, rồi suy nghĩ lại về miêu tả về uy lực thiên kiếp trong Thái Âm luyện thi thuật. Sắc mặt hắn không khỏi trở nên nghiêm trọng. Xem ra ta phải thử dùng Kim Ô Hỏa để rèn luyện chúng. Nếu chúng có thể trở nên giống như Huyền Âm Châu, hấp thu được âm sát hàn khí, thì sau khi được Kim Ô Hỏa luyện, cơ thể sẽ trở nên càng thêm âm hàn, ngưng luyện. Như vậy, chúng sẽ có hy vọng lớn để vượt qua thiên kiếp. Nếu không, từ giờ trở đi chúng phải ngừng hấp thu kim thi đan bên trong âm sát thi khí. Nếu không, chúng sẽ không kiêng nể gì mà hấp thu, chẳng bao lâu nữa sẽ thu hút thiên kiếp, và lúc đó thì coi như xong đời. Cát Đông Húc ánh mắt nghiêm nghị từ hai đầu Ngân Giáp Cương trên người chuyển dần sang Phong Thi Hoàn đang đặt ở góc. Trong Huyền Âm Châu của Phong Thi Hoàn, Kim Ô Cấm Địa đã bị Cát Đông Húc lấy ra để áp chế Kim Ô Hỏa. Kết quả là âm sát hàn khí trong đó gần như đã bị đốt cháy hết, chỉ còn lại một ít huyền âm khí ngưng tụ, mang theo một luồng âm hàn sâu thẳm. Chính những huyền âm khí còn lại này càng khiến cho Huyền Âm Châu trở nên càng thêm âm hàn, tỏa ra những tia lạnh giá. Dù Cát Đông Húc có dùng Kim Ô Hỏa dung hợp, nhưng vẫn cảm thấy một luồng rùng mình giống như sợi tóc gáy dựng đứng. Hy vọng chúng nó có thể chịu đựng được, Cát Đông Húc suy nghĩ, ánh mắt lại chuyển từ Huyền Âm Châu sang hai đầu Cương Thi. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương và Giao Long Ngân Giáp Cương không khỏi cảm thấy rùng mình, thân thể run lên. Thậm chí còn cá sấu lớn Ngân Giáp Cương vốn đang dùng đầu để quấy nhiễu Cát Đông Húc cũng theo bản năng dừng lại hành động đó, lặng lẽ rút lui về phía sau. Sau đó hai đầu Cương Thi vốn dĩ đôi mắt đầy âm khí tử vong lại mang vẻ tội nghiệp nhìn Cát Đông Húc. Hiển nhiên vì chúng có sự liên kết tâm thần với Cát Đông Húc, chúng đã mơ hồ cảm nhận được một đại nạn sắp ập đến. Ta cũng không muốn như vậy, nhưng nếu các ngươi không muốn chịu đựng để tránh bị thiên lôi đánh cho tan thành tro bụi, thì bây giờ chính là lúc các ngươi bắt đầu tiếp nhận sự rèn luyện của ta. Mặc dù sẽ rất đau đớn, nhưng ít ra ta sẽ ra tay có chừng mực, sẽ biết lúc nào dừng lại. Còn nếu như trời đánh, một khi bắt đầu, các ngươi đừng mong cầu xin tha, sẽ không có tác dụng gì. Hơn nữa, nếu các ngươi không tiếp nhận sự rèn luyện của ta, mỗi lần các ngươi hấp thụ thêm một chút khí lạnh âm hàn từ kim thi đan, thì các ngươi sẽ càng gần cái chết một bước. Cát Đông Húc vừa dứt lời, đột nhiên nhìn hai đầu Cương Thi, trong lòng thoáng ngẩn ra. Tử vong, sao ta lại nhắc đến cái chết? Chúng nó, chẳng lẽ là sống? Một cảm giác kỳ lạ, vừa sâu sắc lại khó hiểu, giống như thật mà lại như giả, bỗng nhiên ùa đến trong đầu Cát Đông Húc. Mãi cho đến khi cá sấu lớn Ngân Giáp Cương lần thứ hai làm phiền chân hắn, ánh mắt vốn giả vờ đáng thương của nó đột nhiên hiện lên một vẻ kiên định, Cát Đông Húc mới chợt tỉnh lại. Khi hắn tỉnh lại, cảm giác kỳ lạ kia đã không còn nữa. Tuy nhiên trong lòng hắn mơ hồ nhận ra về sinh tử, có lẽ hắn đã hiểu thêm được một phần ý nghĩa sâu xa. Hôm nay ta sẽ thử một chút. Cát Đông Húc vỗ đầu cá sấu lớn Ngân Giáp Cương rồi lùi lại rời khỏi Phong Thi Hoàn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Chỉ một khoảnh khắc sau, Cát Đông Húc đã tạo ra một đám mây sương mù bay lên không trung. Bay đến tầng mây, Cát Đông Húc liền lấy ra Huyền Vũ Giáp, sau đó thi pháp tế phóng. Chiếc Huyền Vũ Giáp màu đen như bóng tối đón gió mà phình to, nhanh chóng hóa thành một chiếc lồng lớn bao phủ Cát Đông Húc. Xung quanh lồng, mây dày đặc vây quanh. Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, Cát Đông Húc mới triệu hồi ra hai con Ngân Giáp Cương. Bắt đầu đi. Cát Đông Húc nhìn hai con Ngân Giáp Cương, một con là cá sấu lớn, một con là giao long, nhàn nhạt ra lệnh. Khi nói, Cát Đông Húc giơ tay, hai bàn tay của hắn đồng thời tỏa ra một ngọn lửa vàng óng ánh. Ngọn lửa ấy tựa như cánh chim của Tam Túc Kim Ô, tỏa ra nhiệt độ kinh khủng. Ngọn lửa vừa xuất hiện, không khí xung quanh lập tức nóng lên, không gian dường như cũng bắt đầu gợn sóng, như thể mọi thứ xung quanh đều bị đốt cháy. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương và giao long Ngân Giáp Cương vốn là những sinh vật có thuộc tính thủy, giờ đây đối diện với ngọn lửa cực kỳ nóng của Kim Ô Hỏa, sự lạnh lẽo và sức mạnh âm hàn của chúng trở nên vô cùng yếu ớt. đó chính là khắc tinh của chúng. Vừa thấy ngọn lửa, hai con ngân giáp cương lập tức hoảng sợ, ánh mắt chúng đầy vẻ khiếp hãi. Nếu không phải vì chúng kính nể Cát Đông Húc, hơn nữa hiện tại linh trí của chúng đã bắt đầu phát triển, hiểu được rằng Cát Đông Húc đang giúp đỡ chúng, có lẽ chúng đã sớm quay đầu bỏ chạy, bảo vệ linh thức, toàn lực ứng phó. Cát Đông Húc ra lệnh, giọng lạnh lùng. Cát Đông Húc hừ lạnh một tiếng, hai đầu ngân giáp cương lập tức thu hồi sự hoảng hốt trong lòng, từng đợt khí tức cường đại từ cơ thể chúng phát ra, đôi mắt của chúng xuyên thấu vẻ kiên định. Cùng lúc đó, bàn tay Cát Đông Húc vung lên, hai đám kim ô hỏa nhỏ bay thẳng về phía chúng, rồi biến thành biển lửa, bao phủ toàn bộ thân hình của chúng, nuốt chửng chúng vào trong ngọn lửa. Khi kim ô hỏa hóa thành biển lửa bao trùm, ánh mắt Cát Đông Húc trong một chớp mắt co rút lại, hai đầu ngân giáp cương bắt đầu run rẩy không ngừng, những giọt chất lỏng đen như mực cùng khí thể từ thân thể chúng liên tục nhô ra, giống như thịt lợn sữa trên vị nướng bị thiêu đốt, khói và dầu bốc lên. Những chất lỏng đen đó vừa mới nhô ra thì ngay lập tức bị kim ô hỏa thiêu đốt gần như không còn, không khí xung quanh tràn ngập một mùi hôi thối khó ngửi. Chỉ trong chốc lát, cơ thể hai đầu cương thi không còn run rẩy nữa mà chuyển sang lăn lộn đau đớn, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Đôi mắt của chúng từ lúc đầu kiên định nay đã biến thành đầy thống khổ và cầu xin. Tuy nhiên, Cát Đông Húc dường như không hề để ý, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào kim ô hỏa nơi hai đầu cương thi đang lăn lộn trong đó. Đồng thời, thần niệm của hắn không ngừng quan sát sự thay đổi trong thi thể và khí độc của chúng. Rất nhanh, trên mặt Cát Đông Húc lộ ra một nét vui mừng. Hai đầu cương thi trong thi thể bị âm hàn thi khí bao trùm, không ngừng bị kim ô hỏa nung đốt, nhưng cũng vì vậy mà trở nên càng thêm ngưng luyện. Không chỉ như vậy, thân thể của bọn chúng sau khi trải qua sự nung đốt của lửa giống như sắt thép, dần trở nên cứng cáp hơn. Lúc này, hai đầu cương thi mang lại cho Cát Đông Húc một cảm giác như thể chúng đang dần trở nên cứng rắn, chẳng khác gì những kẻ giả tạo cố gắng trở nên vững chãi hơn. Đang trong lúc ngạc nhiên và vui mừng, Cát Đông Húc đột nhiên cảm thấy hai đầu cương thi thức hải như có dấu hiệu lật đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trong lòng hắn không khỏi cả kinh, lập tức thu hồi kim ô hỏa. Khi Cát Đông Húc vừa thu lại kim ô hỏa, hai đầu cương thi thức hải mới từ từ ổn định lại. Và trong không trung, hai đầu cương thi như vừa trải qua một cơn bệnh nặng, cuối cùng rũ đầu xuống, không còn động đậy. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Khi hai đầu cương thi có vẻ như bị bệnh nặng, thoi thóp sắp chết, Cát Đông Húc vội vàng thu chúng vào phong thi hoàn. Trở lại bên trong phong thi hoàn, nơi có âm hàn tràn ngập, lúc này hai đầu cương thi mới hơi có chút sức sống, tuy vậy nhìn từ bên ngoài chúng vẫn còn rất yếu. Mới vừa rồi ngọn lửa kim ô hỏa không chỉ đốt đi một phần thi khí âm hàn mà chúng đã khó nhọc hấp thu để tu luyện, mà điều tồi tệ hơn chính là ngọn lửa chí dương chí cường đó đã mang đến cơn đau đớn tột cùng cho chúng. Vốn dĩ chúng là vật chết, dù có gãy tay gãy chân thì cũng không cảm thấy đau đớn, nhưng ngọn lửa kim ô hỏa lại nhắm thẳng vào sức mạnh bản nguyên của chúng, khiến chúng thực sự cảm nhận được đau đớn và sợ hãi. Thậm chí thức hải yếu ớt của chúng cũng gần như không thể chịu nổi, suýt nữa đã vỡ tan. May mắn là Cát Đông Húc và chúng có sự liên kết tâm thần, đúng lúc nhận thấy và dừng tay. Nếu không, nếu ngọn lửa tiếp tục đốt, có lẽ chúng sẽ về với tổ tiên. Ngay lập tức, không mau tỉnh lại mà tu luyện, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Hai đầu cương thì cảm thấy suy yếu, không muốn động đậy. Cá sấu lớn ngân giáp cương và dao long ngân giáp cương lập tức run lên, ngậm kim thi đan vào miệng, bắt đầu nốt mây nhà khói. Mới đầu chúng còn khó khăn khi hấp thu và luyện hóa âm hàn thi khí, cảm giác đau đớn giảm đi rất nhiều. Nhưng khi âm hàn thi khí bắt đầu vận hành trong cơ thể chúng, hai đầu cương thì càng lộ rõ vẻ vui mừng trong ánh mắt, giống như những đám trong muội đang hồi sinh. Trong cơ thể hai đầu cương thi, tuy rằng tổng lượng âm hàn thi khí đã giảm đi, nhưng lại trở nên tinh khiết hơn. Không chỉ vậy, thân thể chúng cũng trở nên cứng cỏi hơn. Thậm chí khi cá sấu lớn ngân giáp cương tu luyện, bộ xương nửa hiện lên lại phản chiếu ánh sáng lạnh như băng, như thể mỗi chiếc khung xương đều được chế tạo từ thép sắt. Cảm nhận được sự biến hóa của hai đầu cương thi, Cát Đông Húc vừa ngạc nhiên lại âm thầm cảm thấy sợ hãi. May mắn là bản thân có thể liên kết tâm thần với chúng, kiểm soát được tiến độ, nếu không cho dù có kim ô hỏa, hắn cũng không dám dùng phương pháp này để nung đốt cương thi. Dĩ nhiên những người luyện thi khác lại mong muốn cương thi hấp thụ càng nhiều âm sát thi khí càng tốt, làm sao có thể nghĩ đến việc dùng hỏa để thiêu hủy âm sát thi khí. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới phương pháp luyện thi này. Cát Đông Húc lại càng hiểu rằng việc dùng huyền âm châu để áp chế kim ô hỏa trong quá trình luyện tập vô tình đã dẫn dắt hắn suy nghĩ đến phương pháp này nhằm rèn luyện cương thi, nâng cao thực lực của nó. Khi thấy sự biến hóa của hai đầu cương thi quả thật đúng như suy đoán của mình, Cát Đông Húc vui mừng, ánh mắt hắn lại như có điều suy nghĩ, đảo qua những cương thi khác, khoảng 60 con ngân giáp cương. Những con ngân giáp cương bị ánh mắt của Cát Đông Húc quét qua không khỏi run rẩy. Đáng tiếc chúng nó chỉ có kim giáp cương xương, không có kim thi đan. như việc dùng kim mô hỏa để nung đốt chúng. Nếu sau đó không có đủ âm sát thi khí bổ sung, thì chúng cũng khó có thể tiếp tục tăng cao thực lực, thậm chí sẽ bị phản tác dụng. Hơn nữa, với cảnh giới thực lực hiện tại của chúng, e rằng cũng khó có thể tiếp nhận được sự nung đốt của kim ô hỏa. Tuy nhiên, Cát Đông Húc rất nhanh đã thu hồi ánh mắt từ trên thân thể chúng. Khi Cát Đông Húc thu lại ánh mắt, 60 đầu ngân giáp cường không khỏi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tựa như tránh thoát khỏi một kiếp nạn. Cát Đông Húc tạm thời gạt bỏ ý định tiếp tục rèn luyện 60 đầu ngân giáp cường, lại nhìn thấy cá sấu lớn ngân giáp cường và giao long ngân giáp cường đang hấp thụ từng ngụm kim thi đan để luyện hóa. Sau đó, hắn liền rời khỏi phong thi hoàn. Sau khi rời khỏi phong thi hoàn, Cát Đông Húc cất Huyền Vũ giáp đi, rồi từ từ bay xuống sân thượng biệt thự. Tại độ cao đó, tinh thần hắn như đang tụ tập lại. Khi kim ô hỏa nung đốt hai đầu ngân giáp cương, Cát Đông Húc cảm thấy hơi uể oải. Tuy nhiên, tâm tư của hắn lại dần bình ổn. Hắn nằm trên giường, chỉ một lúc sau liền tự nhiên chìm vào giấc ngủ. Khi giờ mạo đến, Cát Đông Húc liền tự nhiên tỉnh dậy. Mặc dù hiện giờ Cát Đông Húc không thiếu linh thạch, linh dược, linh đan và có thể tu hành bất cứ lúc nào, nhưng tu hành luôn có những nguyên lý nhất định. Như Trương Thị đã nói, những năm qua hắn bị giam trong Hắc Lâm Động Thiên, kiên trì luyện ngục thức và tu hành theo một phương thức khắc nghiệt. Trải qua sinh tử mai rũa, thực lực và tu vi của hắn đã tăng trưởng với tốc độ khó tin. Tuy nhiên, phương pháp này không thể kéo dài mãi. Đến một thời điểm nhất định, hắn cần phải điều chỉnh lại tâm thái, thả lỏng để tiến hành điều tiết. Tu hành như vậy mới có thể tuần hoàn tốt và bền vững. Nếu xét theo lý, tu hành cũng giống như công việc học tập của người thường. Khi học tập hay làm việc với cường độ cao, trong thời gian ngắn sẽ có hiệu quả lớn. Nhưng nếu cứ giữ mãi tinh thần căng thẳng, cơ thể mệt mỏi, thì kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ có vào thời điểm thích hợp, khi buông lỏng, điều chỉnh lại, thì mới có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc hoặc học tập. Vì thế, khi trở lại địa cầu, Cát Đông Húc đã bắt đầu thả lỏng, dần dần khôi phục lại thói quen làm việc và nghỉ ngơi như trước. Mỗi ngày, nếu có thể, hắn sẽ cố định tu hành vào giờ Tý và giờ Mão. Dĩ nhiên, hiện nay Cát Đông Húc không còn cần phải dùng đến tụ linh trận như trước nữa. Những trận pháp cấp thấp đó từ lâu đã không thể đáp ứng được yêu cầu tu hành của hắn. Hắn ngồi xếp bằng trên sân thượng, mặt hướng về phương đông, trong tay cầm một khối tử linh tinh, bắt đầu tu hành như bình thường. Từng tia linh khí tinh khiết từ tử linh tinh phát ra, bị Cát Đông Húc hút vào kinh mạch để luyện hóa, chuyển thành chân nguyên pháp lực. Đồng thời, phía đông phương, ánh bình minh dần dần lên cao, từng sợi khí tức chí dương, chí cường nhẹ nhàng bay đến. Cát Đông Húc há miệng như cá voi hút nước, tiếp nhận những sợi khí này vào trong cơ thể. Đồng thời từ miệng lại có một luồng khí trọc hậu thiên phun ra. Những sợi khí chí dương, chí cương này chính là tinh hoa từ mặt trời chuyển hóa mà thành. Trước đây, Cát Đông Húc vẫn không thể thu lấy những khí này. Dù có thể, thân thể và kinh mạch của hắn cũng không đủ khả năng tiếp nhận trực tiếp tinh hoa mặt trời. Nhưng hiện tại, tu vi của hắn đã cao thâm, trong cơ thể lại dung hợp kim ô hỏa, kế thừa sức mạnh từ mặt trời. Do đó, hắn có thể thu lấy tinh hoa mặt trời từ xa, hòa nhập vào kim ô hỏa khi nó không ngừng lớn mạnh. Tuy nhiên, tinh hoa mặt trời này chỉ có thể thu lấy trong khoảng thời gian giờ mạo, khi ánh sáng mặt trời vừa mới bắt đầu sáng tỏ, tinh khiết nhất. Sau giờ mạo, mặt trời lên cao, ánh sáng gay gắt, tinh hoa mặt trời sẽ trở nên khó thu thập. Không chỉ khó chia tách, mà với lượng lớn tinh hoa mặt trời kết hợp cùng ngọn lửa mãnh liệt, nếu Cát Đông Húc cố gắng thu lấy sau giờ mạo, ngọn lửa cháy rực cùng tinh hoa mặt trời sẽ trút xuống. Dù với tu vi của hắn, nếu không cẩn thận, chỉ vài giây sau, hắn sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi. Giờ mạo nhanh chóng qua đi, mặt trời mới mọc chiếu xuống, phủ lên thành Melbourne một lớp ánh sáng vàng kim. Cát Đông Húc từ từ mở mắt, trong ánh mắt toát lên vẻ mừng rỡ. Hiện tại, mặc dù hắn không còn liều mạng tu luyện như khi còn ở Hoắc Lâm Động Thiên, mà chỉ tu hành đúng theo thời gian quy định mỗi ngày, nhưng tu vi vẫn đang dần vững vàng tiến bộ. Kim ô hỏa của hắn cũng ngày càng mạnh mẽ, không chừng một ngày nào đó sẽ tiến hóa thành đại nhập thần viêm. Đại nhập thần viêm tương đương với tiên anh lão tổ trong Tử Phủ Chi Hỏa. Khi kim ô hỏa tiến hóa thành đại nhập thần viêm, dù gặp phải kim đan lão tổ, Cát Đông Húc cũng có thể ung dung đối phó. Nghĩ đến đây, Cát Đông Húc bất giác cười lớn, lắc đầu, rồi đứng dậy. Hiện giờ, trên địa cầu này, ngoài hắn ra không còn ai đạt đến Long Hồ Cảnh. Làm gì có chuyện gặp được kim đan lão tổ? Hắn đứng dậy, vào phòng rửa mặt, rồi sau đó bước xuống lầu. Khi Cát Đông Húc xuống lầu, Âu Dương Trạch Thắng cùng phu nhân, cùng với đứa con trai Âu Dương Tào Nhã đã đứng ngoài cửa chờ. Lần trước khi Cát Đông Húc đến Úc, Âu Dương Tào Nhã còn nhỏ, giờ đã 8 tuổi. Thấy Cát Đông Húc bước ra, cậu bé vội vàng quỳ xuống đất, thanh âm non nớt vang lên: "Tào Nhã bái kiến thái sư thúc tổ." "Ha ha, không ngờ chỉ trong một chớp mắt mà người đã lớn đến vậy." Cát Đông Húc thấy thế hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười cúi người ôm cậu bé lên: "Sư thúc tổ, không được, mau để Tào Nhã xuống đi." Thấy Cát Đông húc bế Âu Dương to nhã lên, Âu Dương Trạch Thắng cùng phu nhân không khỏi hoảng sợ, vội vàng nói, họ rất rõ ràng bản lĩnh của Cát Đông húc, cũng hiểu rõ vị trí của hắn trong Đan phủ phái, ngay cả gia gia sư tổ Dương Ngân Hậu cũng phải kính trọng Cát Đông húc, chuyện gì mà không được, lẽ nào làm trưởng bối mà không thể ôm vãn bối một chút sao? Cát Đông húc cười nói, sau đó từ trong túi lấy ra ba tấm bùa hộ mệnh, một tấm hắn đích thân trao cho Âu Dương Tào Nhã, hai tấm còn lại đưa cho Âu Dương Trạch Thắng và phu nhân, nói, các ngươi cũng nên mang theo. Nhỏ một giọt máu lên, trước kia tấm bùa này ngươi đã đưa cho bạn tốt rồi, tạ ơn sư thúc tổ. Âu Dương Trạch Thắng cùng phu nhân vội vã khom người cảm tạ, rồi mời Cát Đông húc dùng bữa sáng cùng gia đình. Tào Nhã đứa nhỏ này, lần trước khi ta đến, ta đã thử qua căn cốt của hắn, rất thích hợp để tu hành, ta đã thông báo cho phụ thân ngươi rồi. Cát Đông húc nói tiếp, bây giờ nhìn lại, phụ thân ngươi mấy năm qua cũng không ít công sức trên người hắn, ngươi đã rèn luyện căn cơ thật vững chắc, sau đó trên con đường tu hành này, đáng lý ra hắn có thể tiến xa hơn. Vì thế sau này trong việc giáo dục hắn, chúng ta chủ yếu tập trung vào phẩm hạnh và tâm trí, cũng dành nhiều thời gian để bồi dưỡng hắn, những chuyện khác không cần phải quá chú trọng. Lúc ăn cơm, Cát Đông húc nhìn Âu Dương Tào Nhã ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt lộ ra vẻ yêu mến, rồi mới quay sang nói với vợ chồng Âu Dương Trạch Thắng, đúng vậy sư thúc tổ. Vợ chồng Âu Dương Trạch Thắng vội vàng đáp lại, trên mặt lộ rõ vẻ kích động. Đối với họ, Cát Đông húc là một nhân vật như thần tiên, những lời ông nói chắc chắn sẽ mang lại tiền đồ cho con trai họ. Đột nhiên, Âu Dương Tào Nhã, người suốt từ nãy đến giờ vẫn im lặng ăn cơm sáng, ngẩng đầu lên hỏi, thái sư thúc tổ, vậy cha mẹ ta đâu? Cát Đông húc mỉm cười, lần thứ hai xoa đầu Âu Dương Tào Nhã và trả lời, gia gia ngươi là đệ tử đích truyền của chúng ta, cha mẹ ngươi cũng vậy, chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ họ. Tuy nhiên, sau này chắc chắn sẽ không giống như người đâu. Đương nhiên, nếu ngươi sau này có bản lĩnh lớn, ngươi cũng có thể giúp họ. Âu Dương Tào Nhã với vẻ mặt thành thật nói, vậy sau này ta nhất định phải nỗ lực tu hành, lớn lên giống như thái sư thúc tổ, có bản lĩnh lớn. Âu Dương Trạch Thắng vội vã nói, ngươi đứa trẻ này, thái sư thúc tổ không phải là ngươi có thể so sánh được đâu. Sau này nếu ngươi có được 1% bản lĩnh của thái sư thúc tổ, thì ta và mẹ ngươi đã đủ hài lòng rồi. Ha ha, đừng có xem thường sự tao nhã của ta, thành tựu sau này của ta các ngươi bây giờ không thể nào tưởng tượng được đâu. Cát Đông húc mỉm cười nói, lẽ nào hắn sau này lại có thể giống như sư thúc tổ năm xưa sao? Ngay cả cha ta, người mà ta luôn tôn kính, cũng không thể làm được kỳ tích như vậy, huống hồ là diệu thủ hồi xuân. Âu Dương Trạch Thắng có vẻ không tin nói, trong mắt hắn, Cát Đông húc đã là một nhân vật vô cùng xuất sắc, vượt xa những người bình thường. Năm xưa, Cát Đông húc hơi ngừng lại, sau đó cười nhẹ nói, năm xưa là năm xưa, hôm nay đã khác xa rồi, không còn là năm xưa nữa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sự tao nhã của ta sau này nhất định sẽ vượt qua chính ta của ngày trước. Âu Dương Trạch Thắng và phu nhân nghe vậy đều ngạc nhiên, không thể tin nổi. Cát Đông húc chỉ cười, rồi hỏi Âu Dương Trạch Thắng về việc có nhà trống gần trường đại học Melbourne không. Sư thúc tổ ngài có một biệt thự gần đó, mấy hôm nay giá trị đồng bạc tăng lên nhanh chóng, ta đang suy nghĩ liệu có nên tiếp tục bày đặt hay là bán đi hoặc cho thuê. Âu Dương Trạch Thắng đáp, vậy thì gọi người đến thu dọn và quản lý một chút, sau đó cho lỗ lỗi vào ở, dù sao bày đặt thì cũng là bày đặt. Cát Đông húc phân phó, được rồi, hôm nay ta sẽ gọi người đi thu xếp. Âu Dương Trạch Thắng đáp. Cát Đông húc gật đầu, rồi tiếp tục trò chuyện với họ về những chuyện vặt trong nhà và một ít thông tin về Melbourne mà Âu Dương Trạch Thắng muốn giới thiệu. Bữa cơm ăn xong, chẳng bao lâu, Lỗ Lỗi đã lái xe đến đón Cát Đông húc. Vì thời gian ước hẹn khá gần, Lỗ Lỗi không ở lại nhà Âu Dương Trạch Thắng, sau khi nhận Cát Đông húc, liền cùng nhau đi thẳng ra cảng. Tại cảng, Cát Đông húc gặp được cha mẹ của Eileen, cha mẹ Eileen, Chris và Shirley. Đối với Lỗ Lỗi có vẻ không mấy hài lòng, thái độ của họ khá lạnh nhạt, có lẽ không thích người con rể này cho lắm. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, không ít người vẫn bị ảnh hưởng bởi quan niệm truyền thống, cha mẹ chi mệnh, môi giới nói như vậy, cho rằng cha mẹ có quyền quyết định trong chuyện hôn nhân của con cái. Nhưng đối với người nước ngoài, cha mẹ cơ bản sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của con cái. Trên thực tế, họ cũng không có quyền làm vậy, vì đó là quyền lựa chọn của người trưởng thành. Vì thế dù Chris và Shirley không quá hài lòng khi con gái chọn bạn trai là người Hoa, nhưng họ cũng không tỏ thái độ gì quá gay gắt với Lô Lỗi. Cũng có thể vì Lô Lỗi nên họ đối xử với Cát Đông húc cũng chỉ là bình thường. Trong chuyến ra biển lần này, ngoài Cát Đông húc và Lô Lỗi, còn có gia đình Eileen, Jenny và David, cùng với dì của Eileen, Tạp La Lâm, và một cô em họ tên Gina. Gina, giống như Eileen, đều thừa hưởng những nét đẹp từ bà ngoại, không chỉ có vẻ ngoài xinh xắn mà vóc dáng cũng rất tuyệt. Khác với cha mẹ của Eileen, Gina lại có vẻ rất hứng thú với Cát Đông húc. Ngay khi nhìn thấy ông, cô nàng với đôi mắt xanh liền quan sát từ trên xuống dưới. khiến Cát Đông Húc cảm thấy không khỏi có chút ngượng ngùng. Vừa rồi Eileen có nói với ta rằng người biết võ công và rất lợi hại. Gina suy nghĩ một lát rồi lên tiếng, chẳng những công phu lợi hại, phụ thân ta nói y thuật của các sư huynh cũng rất tuyệt vời. Cùng lúc đó, Jenny đuổi kịp và nghe được lời Gina liền bổ sung thêm, các sư huynh, ngài là một vị thầy thuốc sao? Trước đó, vợ chồng Chris không mấy hứng thú, không có ý tìm hiểu hay tiếp xúc nhiều với Cát Đông Húc. Tuy nhiên, lúc này, ánh mắt họ bỗng sáng lên, nhìn về phía Cát Đông Húc với sự chú ý khác hẳn. Ở Melbourne, nghề thầy thuốc có thu nhập cao và được người tôn trọng, mà ở phụ thân của Jenny, ông Joseph, là người rất có uy tín. Nếu ông nói Cát Đông Húc có y thuật tuyệt vời, cho dù có khách khí đi nữa, ít nhất cũng cho thấy y thuật của Cát Đông Húc không tồi. Đúng vậy, nhưng ta không phải là Tây y mà là Trung y. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, Trung y, ta đã nghe nói Trung y rất thần kỳ, nhưng ta không dám thử đâu. Eileen Edgy, Tạp La Lâm liền tiếp lời, vợ chồng Chris nghe nói Cát Đông Húc là một thầy thuốc Trung y, vì vậy đối với ông cũng mất đi phần hứng thú. Nên sau khi Jenny và David đã chạy tới, họ liền chuyển sang đề tài khác. Người đã đến đủ rồi, vậy chúng ta lên thuyền và lên đường thôi. Vì Gina cảm thấy hứng thú với Cát Đông Húc, lại thấy Cát Đông Húc trẻ tuổi và không giống những người khác trong đoàn, nên nàng tự nhiên tiến lại gần Cát Đông Húc. Còn Lỗ Lỗi dường như cũng vui mừng vì có mỹ nữ bầu bạn Cát Đông Húc, nên chủ động vứt bỏ Cát Đông Húc cùng Eileen đi phía trước. Cát Đông Húc gặp Lỗ Lỗi, người này liền giao mình cho Verna. Trong lúc đó, hắn còn cố ý quay đầu lại liếc mắt một cách mập mờ, khiến hắn không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Bây giờ hắn đâu còn tâm trí đâu để mà trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Tuy nhiên, đã đến đây rồi thì nên ở lại, có người đối xử nhiệt tình với mình dù sao cũng tốt hơn là bị người khác lạnh nhạt. Vì thế, đối với Verna, Cát Đông Húc tự nhiên mỉm cười đáp lại, chứ không có vẻ lạnh lùng tỏ thái độ tránh xa như ngày xưa. Ha, Cát, ngươi đừng để ý lời mẹ ta vừa nói, thực ra ta rất yêu thích và ngóng trông văn hóa Trung Hoa, ta còn từng đi làm châm cứu nữa. Mới đầu ta rất hồi hộp, sợ hãi và cũng tò mò, không biết châm đâm vào có đau không, có chảy máu không. Kết quả lại quá kỳ diệu, không chỉ không đau, cũng không chảy máu. Hơn nữa thầy châm cứu còn làm châm trong một khoảng thời gian, cảm giác thật lạ, như có cái gì đó phình lên. À, đúng rồi, ngươi biết châm cứu đúng không? Verna nói nhỏ với Cát Đông Húc, trong khi những người phía sau đang xôn xao. Đương nhiên, Cát Đông Húc mỉm cười đáp, châm cứu có hiệu quả với việc trị mất ngủ không? Gần đây ta bị mất ngủ khá nặng, nên nghe nói Eileen bọn họ sẽ ra biển, ta cũng muốn theo họ đi thư giãn một chút. Verna tiếp tục hỏi, châm cứu có hiệu quả? Tất nhiên là phải tìm đúng thầy châm cứu. Mỗi thầy có cách làm và trình độ khác nhau, hiệu quả cũng khác biệt rất nhiều. Cát Đông Húc trả lời, hi hi, Jenny không phải đã nói y thuật của ngươi rất cao minh sao? Verna cười hỏi, vậy ngươi tài châm cứu hẳn là rất cao, ngươi có thể ngầm giúp ta châm cứu được không? Nhưng mà ngươi có thu lệ phí cao không? Nếu thu lệ phí cao thì thôi, ta không giống như Eileen có nhiều tiền như vậy. Verna hỏi, ngươi nếu tin tưởng ta, ta có thể miễn phí cho ngươi châm cứu. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, quá tốt rồi, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Sau khi chúng ta trở về từ chuyến ra biển, ngươi giúp ta châm cứu, ta sẽ mời ngài ăn cơm vào buổi tối. Verna vui vẻ nói, không thành vấn đề. Cát Đông Húc cười nói, đang lúc trò chuyện, đoàn người đã tới gần nơi bỏ neo của du thuyền nhà Eileen. Các du thuyền lớn nhỏ lần lượt đẩy ra từ cảng, tạo thành một cảnh tượng khá đồ sộ. Cát, ngươi có thấy không? Chiếc du thuyền kia chính là của gì ta? Du thuyền này là hàng cao cấp của Italia, dài 16m4, có thể chở được 14 người, có 3 nhà bếp, 2 phòng khách và 1 phòng chủ nhân. Người ta nói họ đã bỏ ra hơn 1 triệu đô la Úc để mua chiếc du thuyền này. Ôi trời, hơn 1 triệu đô la Úc, nếu như ta có nhiều tiền như vậy thì tốt biết bao. Ngươi có biết không, ta rất muốn đến các người nước Hoa du lịch, đáng tiếc không đủ tiền. Verna chỉ vào chiếc du thuyền xa hoa cách đó không xa và nói với vẻ ngưỡng mộ, ngươi hiện giờ còn đang đi học hay đã tốt nghiệp và đi làm rồi? Cát Đông Húc nghe vậy liền hỏi, giống như Eileen, ta tạm thời đang làm việc ở công ty rượu vàng Chris. Tuy nhiên, Chris trả lương không cao, ta đang suy nghĩ có nên đổi công việc hay không. Verna trả lời, chỉ có điều, lời này ta chỉ nói với ngươi, ngươi tuyệt đối đừng nói với Chris đấy. Verna thấp giọng dặn dò, đương nhiên ta sẽ không nói. Cát Đông Húc nghe vậy hơi run người, lập tức cười đáp, chỉ có điều, ta khuyên ngươi tạm thời đừng vội đổi công tác, ta nghĩ rất nhanh Chris sẽ tăng lương cho ngươi, hơn nữa ngươi cũng sẽ có cơ hội đi tới Trung Quốc. Chris sẽ tăng lương cho ta, nhưng ta nghĩ điều đó hẳn là phải 10 năm nữa. Verna nhún vai đáp. Cát Đông Húc nghe vậy cười khẽ, từ những lời của nàng hắn không khó nhận ra Chris không phải là một ông chủ quá rộng rãi. Tuy vậy, điều đó cũng bình thường vì có rất ít ông chủ giống như hắn hào phóng như vậy. Hắn luôn yêu cầu Trình A Chu và những người khác phải nỗ lực tăng lương cho công chức. Đang nói chuyện, tất cả mọi người đã lên du thuyền. Cát Đông Húc và Verna cũng bước lên theo. À đúng rồi, Cát, ngươi có hiểu về du thuyền không? Trước đây có thường xuyên cưỡi du thuyền không? Verna vừa lên du thuyền liền không tiếp tục bàn về chuyện tiền lương mà chuyển câu chuyện sang du thuyền. Ta không hiểu nhiều, cũng rất ít khi cưỡi du thuyền. Các đồng húc thẳng thắn đáp, ha ha, vậy ngươi nhất định phải cảm nhận một chút cuộc sống xa hoa mà du thuyền cao cấp Italia mang lại. Ta bảo đảm ngươi sẽ mê mẩn nó. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải có tiền. Chris chuẩn bị đi về phía buồng lái, quay lại nhìn các đồng húc, mỉm cười nói, trên mặt hắn lộ rõ một chút tự hào, thậm chí ở phần khoe khoang đắc ý. Các đồng húc mỉm cười với Chris, biểu hiện của Chris là chuyện thường tình, các đồng húc cũng không cảm thấy khó chịu, dĩ nhiên cũng không thể nói là hắn thích thú hay ngưỡng mộ. Chris dù sao cũng là bố vợ tương lai của Lô Lỗi, chỉ cần hắn không làm điều gì quá đáng, các đồng húc chắc chắn sẽ tôn trọng hắn. Sau khi Chris nói xong, chỉ cười khách khí với các đồng húc, không nói lời khen ngợi hay ca tụng, làm các đồng húc cảm thấy có phần nhạt nhẽo. Chris nhanh chóng quay người đi vào buồng lái. Khi Chris bước vào buồng lái, mấy người trẻ tuổi đều hoan hô một tiếng, mỗi người hành lễ một lần rồi dồn dập chạy ra bung tàu. Thoải mái quá, ta không thể chờ đợi được nữa, muốn ra biển giống như những con hải âu bay lượn trên đại dương bao la. Verna lên bung tàu, đối mặt với cửa cảng, giang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu, say sưa nói. Verna có vóc dáng rất tốt, khi nàng duỗi tay ra cảng tôn lên vẻ đẹp kiêu sa, mang dáng vẻ của một quý cô ngạo nghễ. Lão đại, Verna vóc dáng rất đẹp, nàng hiện giờ còn độc thân đấy. Lô Lỗi đứng bên cạnh các đồng húc thấp giọng nói, đi qua một bên, lo mà quản tốt Aileen của ngươi đi. Các đồng húc tức giận, trực tiếp dùng cùi chỏ đẩy Lô Lỗi sang một bên. Hi hi, lão đại, nếu ngươi thích nàng cứ dũng cảm theo đuổi đi, ta có thể giúp ngươi một tay đấy. Aileen ngồi bên cạnh Lô Lỗi nghe vậy liền dựa vào hắn, từ phía sau ôm lấy eo Lô Lỗi, đầu nhỏ từ phía sau ló ra, cười hi nói với các đồng húc, cát kỳ thực ngươi thật không tệ, nếu như ngươi vẫn còn độc thân, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cơ hội. U đang đứng ở phía trước, Verna đột nhiên xoay người lại, ánh mắt xanh biếc nhìn các đồng húc, trong đó chứa đựng một tia táo bạo và mùi vị khó tả. Cảm ơn ngươi đã khích lệ, Verna, đáng tiếc là ta đã có bạn gái, các đồng húc mỉm cười đáp lại. Vậy thật là tiếc nuối, Verna nhún vai nói, không giấu vẻ thất vọng. Các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, quả thật là một điều đáng tiếc, du thuyền xảy ra chút trục trặc, ta muốn trước tiên kiểm tra xem tình hình thế nào, nếu thuận lợi có thể chúng ta vẫn có thể ra biển, nếu không kế hoạch hôm nay chỉ có thể hủy bỏ. Đúng lúc này Chris bước tới, nhún vai nói với mọi người, không phải chứ, trùng hợp như vậy sao? Những người vốn rất phấn khởi và chờ mong chuyến ra biển lần này, giờ phút này đều thất vọng kêu lên, nhưng sự tình chính là trùng hợp như vậy. Tuy vậy chỉ là một vấn đề rất nhỏ thôi, chắc chắn chúng ta sẽ rất nhanh có thể ra biển. Chris thấy mọi người thất vọng liền trấn an một câu, rồi lại quay trở về buồng lái. Vì tin tức này, tâm trạng của Verna và mọi người đều trở nên trầm xuống, mỗi người có vẻ nặng nề, chán nản. David có lẽ vì hiểu chút ít về du thuyền, ngồi một lát rồi đứng dậy nói, ta đi hỗ trợ xem thử. David vừa mới đi được một lúc, các đồng húc điện thoại di động liền vang lên, khiến hắn phải đứng dậy. Các đồng húc lấy điện thoại ra, nhìn thấy là Đại Tây gọi tới, liền vội vã đi sang một bên nhận. Thân ái, đã ra biển chưa? Đại Tây hỏi. Vẫn chưa, ngươi giờ đã lên máy bay chưa? Các đồng húc hỏi lại. Đúng vậy, thân ái, hiện tại ta đang trên du thuyền, đang đi đến bến tàu. Ngươi cũng biết, ta ở Melbourne có rất nhiều sản nghiệp. Tại bến thuyền ấy, ta có một biệt thự với phong cảnh rất đẹp, đương nhiên còn có một khách sạn rất tốt, có cả quán bar trên mái nhà. Sau khi các ngươi ra biển, có thể cân nhắc về biệt thự của ta, hoặc là đến khách sạn ăn cơm, tùy ngươi quyết định, ta sẽ đích thân sắp xếp mọi chuyện chu đáo. Đương nhiên, buổi tối chúng ta còn có thể ở biệt thự đối diện biển, cùng nhau trải qua một buổi tối tuyệt vời. Đại Tây đáp. Các đồng húc nghe vậy, cảm thấy trong lòng ấm áp then chào. Cảm giác khi Đại Tây nghĩ đến những điều này cho mình, cộng thêm buổi tối ở biệt thự ven biển, không khỏi khiến hắn cười nói, ngươi là nữ chủ nhân, ngươi quyết định đi. Nhưng ngồi máy bay suốt một đêm, chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi. Những việc này ngươi không cần lo lắng, cứ để ta lo liệu. Thân ái, từ khi cùng ngươi song tu, tinh thần của ta chưa bao giờ cảm thấy thư thái như lúc này. Đại Tây đáp lại. Các đồng húc nghe vậy, hiểu ý, liền nở một nụ cười. Đúng lúc này, David thất vọng quay lại từ bung tàu. David thế nào rồi? Jenny và mọi người thấy David quay lại, liền vội vã tiến lên hỏi. Phòng trừng không được, cần phải có nhân viên chuyên nghiệp đến kiểm tra, David đáp. Đây thật sự không phải là tin tốt. Jenny và những người xung quanh nghe vậy đều tỏ ra thất vọng. Các đồng húc lúc này đang nói chuyện điện thoại với Đại Tây, tự nhiên cũng nghe được lời David nói, đồng thời nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Jenny và mọi người, trong lòng không khỏi khẽ động, liền hỏi Đại Tây, ngươi du thuyền hôm nay có thể ra khơi được không? Đương nhiên, ngươi đến Melbourne trước, ta đã bảo ngươi chuẩn bị kỹ càng du thuyền, nhân viên cũng đã sắp xếp đầy đủ, ngươi có thể đi bất cứ lúc nào. Đại Tây trả lời. Ở đây du thuyền có chút sự cố, nếu bên ngươi có thể sử dụng bất cứ lúc nào, ta sẽ hỏi mọi người xem họ có muốn tiếp tục ra biển hay không. Nếu ngươi không mệt, nếu nhanh chóng có thể đến cảng, thì cùng đi ra biển luôn. Cát Đồng Húc nói, ta đại khái 10 phút nữa sẽ đến. Đại Tây đáp, vậy được, ngươi cứ để người chuẩn bị trước, ta sẽ hỏi ý kiến của mọi người. Nếu họ có hứng thú, ngươi cùng chúng ta ra biển. Cát Đồng Húc nói, được rồi, ta sẽ chuẩn bị ngay. Đại Tây vui vẻ đáp. Cát Đồng Húc gật đầu, rồi cúp điện thoại, đi về phía David và mọi người. Lão đại xin lỗi, hôm nay sợ là không thể. Aileen thấy Cát Đồng Húc đi đến, liền áy náy nói, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối. Ta đã nghe rồi, vừa nãy là bạn của ta gọi điện đến, nàng có du thuyền ở đây, bất cứ lúc nào có thể sử dụng. Nếu các ngươi không ngại, sao chúng ta không đổi sang du thuyền khác mà ra biển? Cát Đồng Húc nói. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, ngươi nói là Âu Dương tiên sinh sao? Aileen nghe vậy, mắt bỗng sáng lên, vội hỏi, không phải, là một vị bằng hữu khác, đúng hơn là bạn gái của ta. Cát Đồng Húc trả lời. Tuy nhiên, khi nhắc đến bạn gái, hắn cảm thấy trong lòng hơi có chút khó chịu. Bạn gái của ngươi? Ngươi ở Melbourne lại có bạn gái? Không, không đúng, ta phải nói là bạn gái ngươi lại đang ở Melbourne sao? Lầu lỗi, và mọi người nghe vậy đều cảm thấy vô cùng bất ngờ, không giấu được sự kinh ngạc. Lời nói của họ cũng có phần lắp bắp, không mạch lạc. Đúng vậy, nhưng lúc trước nàng ở nước Hoa, không phải ở Melbourne, cho nên ta cũng không nhắc đến. Hôm nay nàng đã ở Melbourne rồi, vốn ta định ra biển xong sẽ giới thiệu các ngươi làm quen. Không ngờ du thuyền lại gặp sự cố, nàng vừa nãy gọi điện cho ta, ta mới hỏi nàng về tình hình du thuyền. Cát Đồng Húc giải thích, du thuyền đó là của bạn gái người sao? Aileen và mọi người lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn, nhưng ngay sau đó lại tò mò hỏi lại. Dù sao bọn họ đều còn trẻ, trong tình huống bình thường, trừ khi sinh ra trong những gia đình rất giàu có hoặc bản thân có năng lực đặc biệt, thì rất ít người có đủ tiền để mua du thuyền. Vì vậy chỉ có gia đình thực sự giàu có mới sẽ đầu tư vào thứ đồ xa xỉ này, còn bọn họ đa phần chỉ có thể lo toan cho bản thân mình mà thôi. Giống như Aileen, tuy rằng cha mẹ nàng cũng coi như là người có tiền, mua được một chiếc du thuyền trị giá hơn triệu đô Úc, nhưng du thuyền đó là tài sản của cha mẹ nàng, nàng muốn sử dụng thì phải mượn. Thực tế đúng là như vậy, ở các quốc gia phương Tây, đặc biệt là người trẻ tuổi, hầu hết đều thuê nhà, phải đến hơn 30 tuổi mới có khả năng mua được nhà. Điều này khác hẳn so với nước Hoa. Đúng vậy, Cát Đồng Húc hơi run người, lập tức gật đầu đáp, ai ra, du thuyền của nàng là loại hàng hiệu nào vậy? Liệu có đủ chỗ cho chúng ta nhiều người như vậy không? Aileen thấy Cát Đồng Húc gật đầu, hơi do dự một chút rồi lại hỏi, ta không để ý lắm, cũng không hiểu lắm về loại du thuyền đó, nhưng chắc chắn là đủ chỗ cho chúng ta. Cát Đồng Húc trả lời, ôi, bạn gái ngươi chẳng phải rất giàu sao? Verna nghe vậy, không kìm được kinh ngạc, còn Aileen và những người khác cũng đều lộ vẻ ngạc nhiên. Ha ha, đúng vậy, nàng thật sự rất giàu. Cát Đồng Húc cố gắng khiêm tốn đáp, hắn không thể nói, bạn gái ta chính là nữ tỷ phú giàu nhất Australia. Ôi chào, đại ca, ngươi giấu giếm cũng quá kỹ rồi, lại câu được một phú bà, đến giờ mới nói. Lờ lỗi hét lên một tiếng, rồi vỗ vào ngực Cát Đồng Húc. Đang lúc nói chuyện, Chris đi tới, nhún vai, giang tay ra nói, ca vị tiên sinh, các quý cô, rất tiếc phải thông báo với các người, kế hoạch ra biển hôm nay sẽ bị hủy. Cha ơi, Cát nói bạn gái anh ấy cũng có du thuyền ở đây, có thể cho chúng ta dùng, nên con nghĩ hôm nay chúng ta tiếp tục kế hoạch ra biển được không? Aileen nói, ồ, lẽ nào bạn gái của Cát là người ở đây? Chris ngạc nhiên hỏi, đúng vậy, cô ấy tên là Đại Tây, cô ấy sắp đến bến thuyền rồi, lát nữa mọi người sẽ gặp. Cát Đồng Húc đáp, tên người phương Tây thường giống nhau, không như tên người Hoa rất có ý nghĩa, dù chúng tên cũng không nhiều như người phương Tây. Tên Đại Tây ở Úc rất phổ biến. Cát Đồng Húc nói bạn gái tên là Đại Tây, Chris và mọi người không hề nghĩ đến nữ tỷ phú giàu nhất nước Úc. Du thuyền là của riêng cô ấy sao? Nhiều người như vậy có ổn không? Chris hỏi. Đúng vậy, chúng ta đi bao nhiêu người cũng được, Cát Đồng Húc đáp. Vợ chồng Chris và mẹ của Verne, Caroline, đều ngạc nhiên nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt khác. Nếu vậy, chúng ta cứ theo kế hoạch. Vợ chồng Chris và Caroline nhanh chóng gật đầu. Một mặt là vì họ không muốn thay đổi kế hoạch đã định, mặt khác họ cũng tò mò muốn biết bạn gái của Cát Đồng Húc là người thế nào mà lại sở hữu du thuyền cỡ trung. Vì bọn họ đông người như vậy, cần một chiếc du thuyền cỡ trung bình mới phù hợp để vui chơi, mà du thuyền cỡ trung này giá cả tuy chỉ là hàng hiệu phổ thông, nhưng đối với người bình thường mà nói cũng đã là một khoản tiền khá lớn. Thấy vợ chồng Chris và Caroline đều gật đầu đồng ý, đám người Verna vui vẻ hoan hô rồi nhanh chóng xuống du thuyền. Lúc xuống thuyền, Cát Đồng Húc gọi điện cho Đại Tây, nói cần dùng du thuyền của cô và hỏi bến thuyền có thay đổi không. Lần trước đến Melbourne, Cát Đồng Húc đã đi du thuyền của Đại Tây, y vẫn nhớ vị trí bến thuyền, nhưng nhiều năm trôi qua y không dám chắc. Nhận được điện thoại của Cát Đồng Húc, Đại Tây đang trên đường đến, nghe nói y muốn dùng du thuyền sang trọng của mình, cô rất vui, vẫn ở bến thuyền cũ. Các anh đang ở đâu? Em sẽ cho người lái xe đến đón. Đại Tây nói, khu vực cảng có nhiều bến thuyền, du thuyền thường tụ tập thành hàng. Bến thuyền của họ là thuê, trả phí hàng năm. Xe có thể lái từ ngoài vào bến thuyền, nhưng chỉ được dừng tạm ở chỗ du thuyền cập bờ, sau đó phải lái đến bãi đỗ xe chuyên dụng. Du thuyền của vợ chồng Chris đậu ở bến thuyền như vậy vì họ không có gì cần vận chuyển, nên lúc đến xe đã đỗ ở bãi đỗ xe chuyên dụng, rồi họ đi bộ đến bến thuyền của mình, đỡ cho tài xế phải quay lại. Tuy nhiên, với Đại Tây là một đại phú hào siêu cấp như vậy, tự nhiên nàng không thể giống như vợ chồng Chris, chỉ đơn giản đem du thuyền dừng ở bến thuyền công cộng. Nàng đã trực tiếp mua một bến thuyền riêng rất lớn. Loại bến thuyền tư nhân này chủ sở hữu có không gian riêng biệt, có cửa cổng kiểm soát, có bảo vệ canh gác, không ai có thể tự do ra vào. Tất nhiên, Đại Tây và những khách mời của nàng thì có thể tùy ý ra vào, và xe của họ cũng có thể đậu ở bất kỳ vị trí nào trong bến thuyền mà không cần phải giống như vợ chồng Chris phải lái xe đến bãi đậu xe riêng biệt. Vậy cũng tốt, ngươi để người lái xe tới đón ta và nhóm của ta, chúng ta sẽ từ từ đi tới. Cát Đồng Húc đồng ý với đề nghị của Đại Tây, sau đó thông báo cho nàng vị trí của mình và tình huống chung với nhân viên. Không thành vấn đề, Belinda ở bên đó, nàng biết ngươi, Đại Tây nói. Belinda chính là người mà Cát Đồng Húc đã gặp trước đây trên du thuyền. Đại Tây hảo, cô ta là một trong hai mỹ nữ mặc bikini đã xoa bóp cho Đại Tây. Sau đó họ đã gặp nhau vài lần, bao gồm cả lần trước khi Đại Tây cùng Tống Văn Hoành và những người khác đi Bắc Kinh tìm các dự án đầu tư. Cát Đồng Húc đã gặp Belinda ở quán bar. Lần gặp gỡ đó là khởi đầu cho việc Cát Đồng Húc cùng Đại Tây và nhóm người của nàng quyết định hợp tác trong dự án ô tô Húc Đàm. Những năm gần đây, Đại Tây phần lớn thời gian ở Trung Quốc, vì vậy nhiều công việc ở Úc đã được giao cho Belinda, thân tín của nàng, xử lý và điều phối. Lần này, Đại Tây biết Cát Đồng Húc muốn ra biển, liền sắp xếp cho Belinda ở. Đại Tây hảo, đợi chờ, chuẩn bị sẵn sàng để Cát Đồng Húc có thể điều khiển bất cứ lúc nào. Cát Đồng Húc hiện nay đã là người như thế nào? Đại Tây nói chuyện với Belinda tại nơi này, trong lòng cũng đã hiểu rõ. Dù Đại Tây bây giờ đã là người đàn bà của hắn, nhưng vẫn luôn giữ vững thân phận cũ, làm việc như một nữ bộc trung thành, không khác gì một nữ quản gia. Đại Tây, bây giờ chúng ta là người một nhà, thực ra ngươi không cần phải như vậy đâu. Cát Đồng Húc ôn tồn nói, không, thần ái, chính vì chúng ta là người một nhà, ta càng phải như vậy. Ta rất rõ ràng mình trước đây là ai, và cũng rất rõ ràng bây giờ tất cả những gì ta có đều là không xứng. Ta yêu ngươi, ta cũng sùng bái ngươi, ta rất vui khi có thể hết lòng vì ngươi. Đại Tây nói. Cát Đồng Húc nghe vậy, im lặng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng. Ngươi vui vẻ là được rồi, nếu như một ngày nào đó ngươi cảm thấy mệt mỏi, không vui vì phải làm vậy, ngươi hoàn toàn có thể không cần làm nữa. Thân ái, nhất định sẽ không có ngày như vậy. Đại Tây kiên định trả lời. Được rồi, thân ái, bây giờ ta đi gặp Belinda, rồi lên du thuyền đợi ngươi. Cát Đồng Húc nói. Được rồi, thân ái, ta sẽ đến nhanh thôi. Đại Tây đáp lại, rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, Cát Đồng Húc xác định phương hướng, rồi nói với Chris và mọi người, Chris tiên sinh và phu nhân, chúng ta đi về phía đó. Chris và những người khác cũng không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu rồi cùng Cát Đồng Húc hướng về bến thuyền tư nhân lớn ở Đại Tây, mà đi. Cát, người có chắc là không nhớ nhầm phương hướng rồi không? Bên này đều là các bến tàu tư nhân, nơi này du thuyền đều vô cùng đắt giá, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn, thậm chí là hàng triệu, hàng chục triệu Úc nguyên đó. Đang đi, Chris đột nhiên dừng lại, nhìn Cát Đồng Húc, sắc mặt hơi nhíu lại nói, đúng vậy. Cát, nếu chúng ta đi tiếp sẽ vào khu vực bến tàu của những du thuyền siêu sang trọng, ngươi hẳn là đi nhầm rồi phải không? Ngải Lâm và Verna cũng đều nghi ngờ nói. Ngay khi Ngải Lâm vừa dứt lời, năm chiếc xe Rolls Royce phiên bản dài màu đen đồng loạt lái tới, chậm rãi tiến lại gần. Những chiếc xe này vô cùng sang trọng, khiến cho ngay cả Chris, một thương nhân đã quen với sự giàu có, cũng không khỏi ngẩn ngơ nhìn theo, ánh mắt toát lên vẻ ngưỡng mộ. Anh ta là một thương nhân, hiển nhiên mong muốn có một ngày mình cũng có thể thành công như chủ nhân của những chiếc xe này. Cát, người nhìn thấy những chiếc xe kia không? Cùng màu, phiên bản dài của Rolls Royce huyễn ảnh. Giờ người đã hiểu chưa? Chúng ta đang đi vào khu vực của những du thuyền tư nhân thực sự, những người cực kỳ giàu có. Verna nói, mắt không rời khỏi những chiếc Rolls Royce, đầy khát khao và mong ước. Rõ ràng nàng đang mơ về một ngày nào đó, mình cũng sẽ trở thành cô bé lọ lem trong câu chuyện cổ tích. Lão đại, lừa lưỡi tuy rằng, từ trước đến nay luôn có lòng tin vào Cát Đồng Húc, nhưng khi nhìn thấy năm chiếc Rolls Royce phiên bản dài huyền bí lao tới, tự tin của hắn cũng khó tránh khỏi dao động. Hắn khẽ gọi một tiếng, Cát đại ca căn còm đẹp. Tuy nhiên vừa khi lưu lưỡi hạ giọng, năm chiếc Rolls Royce phiên bản dài không chạy vội qua, mà lại từ từ dừng lại trước mặt bọn họ. Khi xe dừng hẳn, những người ngồi ở ghế lái và ghế phụ đều đồng loạt hạ cửa xe rồi bước xuống đứng bên cạnh. Trên một chiếc xe, một mỹ nữ tóc vàng, mắt xanh bước ra. Nàng vừa xuống xe liền đi đến trước mặt Cát Đồng Húc, hơi cúi người chào và nói, Cắt ra, chào mày. Nàng nói tiếng Hán khá chuẩn. Rõ ràng trong những năm qua Belinda đã bỏ không ít công sức học tiếng Hán. Nhìn thấy năm chiếc Rolls Royce phiên bản dài dừng lại trước mặt và thấy một mỹ nữ từ trên xe bước xuống, cúi đầu chào Cát Đông Húc, những người xung quanh không khỏi ngây người. Đừng nói đến Ngài Lâm, Verna, dù cho họ đã gặp qua không ít người của các tầng lớp trong xã hội và tiếp xúc với nhiều đại phú hào, ngay cả vợ chồng Chris cũng không khỏi mở trừng mắt, miệng lặng lẽ há ra. Họ đã nhận ra điều gì? Cát Đông Húc tuyệt đối không đi nhầm đường, và nếu không phải là đi nhầm thì rõ ràng bạn gái của Cát Đông Húc chính là một nữ đại phú hào. Belinda, ngươi khỏe chứ? Đã lâu không gặp, thật vui mừng khi lại gặp ngươi lần nữa. Cát Đông Húc mỉm cười, đưa tay ra hướng Belinda. Đúng vậy, Katja, ta cũng rất hân hạnh được gặp ngài. Belinda nắm lấy tay Cát Đông Húc, đáp lời. Katja lờ lỡ nhìn cảnh Belinda và Cát Đông Húc nắm tay nhau, lúc này mới đột nhiên nhận ra Belinda, một mỹ nữ tóc vàng từ chiếc xe sang trọng bước xuống, lại xưng hô Cát Đông Húc là Katja, không khỏi bật thốt lên. Chris và những người khác không hiểu Hán ngữ, ngay cả Ngài Lâm cũng chỉ mới bắt đầu học một ít Hán ngữ sau khi quen biết Lỗ Lỗi, nên chỉ có thể hiểu một phần. Nếu như Belinda gọi Cát Đông Húc là Gia Gia, Ngài Lâm còn có thể hiểu, nhưng gọi là Katja thì lại khiến nàng có phần bối rối. Những người còn lại như Chris càng không hiểu danh xưng này có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, nhìn thái độ cung kính của Belinda và nghe Lỗ Lỗi kinh ngạc kêu lên, họ cũng có thể đoán rằng Katja hẳn là cách tôn xưng mà Belinda dành cho Cát Đông Húc. Các vị, mời lên xe. Cát Đông Húc mỉm cười, nhìn vào đôi mắt đang ngạc nhiên của Chris và mọi người, rồi vỗ nhẹ lên vai Lỗ Lỗi, khẽ nói, đừng ngẩn người, ngày hôm qua ngươi không nói với ta sao? Dù ta là người giàu nhất thế giới, với ngươi mà nói vẫn chẳng có gì khác biệt cả. Lên xe đi, lát nữa ta sẽ giải thích cho ngươi rõ hơn. Cát Đông Húc nói xong, Chris và mọi người lúc này mới như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn những chiếc Rolls Royce Phantom phiên bản dài đang di chuyển phía trước họ, lại thêm những bảo vệ được huấn luyện chuyên nghiệp, mỗi người đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, càng không dám tiến lên. Cái kia, Cát, chúng ta thật sự có thể lên xe không? Verna hơi lắp bắp hỏi. Đương nhiên rồi, Lô Lỗi là huynh đệ của ta. Cát Đông Húc mỉm cười, đưa tay vỗ vai Lô Lỗi, đáp. Lô Lỗi lúc này mới giật mình tỉnh lại, cả người hơi run lên, nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt phức tạp, không thể nói hết cảm xúc trong lòng. Còn Chris và vợ nhìn thấy mối quan hệ thân thiết của Cát Đông Húc và Lô Lỗi, ánh mắt của họ đối với Lô Lỗi cũng thay đổi. Trước đây, mặc dù họ không phản đối con gái kết bạn với Lô Lỗi, nhưng trong lòng họ vẫn không vừa ý lắm khi thấy Ngài Lâm tìm một người hoa không có tài sản như Lô Lỗi. Tuy nhiên, khi biết Lô Lỗi có mối quan hệ với một nhân vật quan trọng, trong lòng họ lại thấy mối quan hệ này trở nên có giá trị hơn. Các vị lên xe đi. Cát Đông Húc mỉm cười lần nữa nói, cảm tạ. Chris và mọi người cuối cùng cũng không còn do dự, mỗi người lên một chiếc xe. Lúc này, Verna cũng không còn quấn quýt bên cạnh Cát Đông Húc như trước nữa, mà cùng mẹ lên một chiếc xe riêng. Khi lên xe, Verna không kìm được quay đầu lại nhìn Cát Đông Húc một cái, ánh mắt của nàng hết sức phức tạp. Nàng như trong câu chuyện cổ tích, giống như cô bé Lọ Lem gặp Bạch Mã Vương Tử, chỉ tiếc là nàng không có may mắn như cô bé Lọ Lem. Cát Đông Húc cùng Belinda xuống xe, rồi đơn độc lên một chiếc xe khác. Sau khi mọi người lên xe, xe chậm rãi khởi động, quay đầu và từ từ chạy về hướng bến thuyền tư nhân. Lỗ Lỗi, thật không ngờ lão đại lại có một người bạn gái giàu có như vậy. Ngồi trong chiếc Rolls Royce, Ngài Lâm nhẹ tay khẽ vuốt lên ghế da thật. Cảm giác đó, dù nàng đã sinh ra trong gia đình giàu có, cũng không kìm lòng được mà âm thầm thán phục. Lại nghĩ đến đây chỉ là chiếc xe mà bạn gái Cát Đông Húc dùng để tiếp đón người, Ngài Lâm trong lòng lại càng cảm thấy sợ hãi và khâm phục. Đúng vậy, ta cũng không ngờ. Lô Lỗi vuốt nhẹ lên tay vịn cửa sổ xe bằng gỗ, cũng không nhịn được mà cảm thán, cảm giác này như thể đang mơ vậy. Bạn cùng phòng đại học của mình, huynh đệ tốt, lại có một bạn gái giàu có như thế. Đúng rồi, Lô Lỗi, Cát gia là có ý gì? Ngài Lâm đột nhiên nghĩ đến khi Belinda gọi Cát Đông Húc là Cát gia, nàng liền hỏi. Đó là cách người Hoa xưng hô với trưởng bối hoặc những người có hy vọng rất cao, Lô Lỗi đáp. Nhưng lão đại rõ ràng rất trẻ mà, Ngài Lâm kinh ngạc nói. Nàng nhớ lại tối hôm qua Âu Dương Trạch Thắng gọi Cát Đông Húc là sư thúc tổ, ta thì không rõ lắm, Lô Lỗi lắc đầu nói. Đúng rồi, tối qua lão đại nhắc đến Khôn Đình khách sạn tập đoàn, nói mình là quán rượu ông chủ, không biết có phải thật không? Ngài Lâm bỗng nhìn nhớ ra hỏi. Đột nhiên Ngài Lâm nghĩ tới một chuyện khác, khuôn mặt đang tươi cười bỗng chốc trở nên nghiêm túc, vẻ mặt có chút khác thường. Không thể nào, lão đại kia có bao nhiêu tài sản vậy? Lô Lỗi nghe vậy cả người như bị chấn động, vẫn còn chút không thể tin nổi, nói. Đúng vậy, tối hôm qua chúng ta còn tưởng hắn chỉ đang đùa giỡn với chúng ta thôi. Nhưng nếu như tối hôm qua hắn nói với chúng ta rằng hắn có một vị bạn gái cực kỳ giàu có, người có tin không? Ta nhìn hắn tối qua thật sự có vẻ như không phải đang đùa giỡn đâu. Nếu đúng vậy trời ạ, Lô Lỗi, xong rồi. Tối qua ta đã cự tuyệt hắn. Ngải Lâm nói xong, bỗng nhìn trong lòng đầy hối hận, kêu lên: "Ôi trời, yên tâm đi, nếu như lão đại là ông chủ của Khôn Đình khách sạn tập đoàn, chúng ta từ đầu đã nhắc tới chuyện này với hắn, hắn nhất định sẽ đồng ý thôi." Lờ lối an ủi, nhưng ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy như đang nằm mơ. "Shirley, vừa nãy ta ở trên du thuyền của chúng ta, ta đã nói một câu rất mất mặt. Ta còn tưởng hắn không có một chiếc du thuyền hạng sang như thế." Một chiếc xe khác, Chris nói với vợ mình, gương mặt mang vẻ phức tạp, vừa có kinh ngạc vừa có chút lúng túng. "Kỳ thực không chỉ có ngươi nghĩ vậy, ta cũng nghĩ như thế, không ngờ hắn lại có một người bạn gái giàu có như vậy." "À, hắn mới vừa rồi còn nói bạn gái hắn tên gì không?" Shirley hỏi. "Quên mất rồi, vừa nãy hắn chỉ thuận miệng nói, ta cũng không để tâm nhớ. Nhưng nói đến bạn gái của hắn, ta nhớ là bến thuyền riêng của Beth cũng ở đây, ngươi nghĩ có phải là nàng không?" Chris đáp. "Ngươi nói đến bà Beth sao? Hẳn là bà ấy sẽ không đến đâu. Nhưng khoan đã, hình như bà ấy lại rất thích những nam nhân anh tuấn trẻ tuổi như Cát. Trước đây những người tình của bà ấy cũng đều giống như vậy. Trời ạ, không trách được từ đầu Cát Đông Húc không nói mình đã có bạn gái, cũng không nói bạn gái hắn có du thuyền. Có phải ngay từ đầu hắn cũng không muốn chúng ta biết hắn chính là tiểu tình nhân của Beth hay không?" Shirley lúc đầu còn lắc đầu, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, liền đứng lên đồng ý. Còn về Đại Tây, một nữ phú hào độc thân khác ở Australia, cả Chris lẫn Shirley đều không lo lắng chút nào. Bởi vì Đại Tây và Beth là hai dạng nữ phú hào hoàn toàn khác biệt. Người trước không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, tài sản khổng lồ mà còn là một nữ nhân độc thân thực sự, chưa bao giờ kết hợp với bất kỳ nam nhân nào. Vẻ đẹp và thân hình của nàng giống như tài sản của nàng vậy, khiến cho tất cả nam nhân ở Australia phải điên cuồng ngưỡng mộ. Đó chính là nữ thần trong lòng họ, một nữ thần cao quý, chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa. Về tài sản, Đại Tây cũng vượt xa Beth ít nhất 10 lần. Với sự phát triển thần tốc của nó, nàng là nữ phú hào giàu có nhất ở Australia. Thậm chí nhờ cổ phần của tập đoàn Húc Đằng, tài sản của nàng có năng tăng trưởng với tốc độ khủng khiếp. Có người dự đoán rằng chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ đoạt lấy danh hiệu người giàu nhất của đất nước này, khiến cho danh xưng đại diện cho giới tính của bà ta cũng phải biến mất. Người nữ nhân như vậy, đối với vợ chồng Chris mà nói, ở Australia căn bản không có nam nhân nào xứng với nàng, đương nhiên cũng không có ai có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Cho tới khi có một nam nhân trẻ tuổi đến từ nước Hoa, chẳng có danh tiếng gì, theo vợ chồng Chris mà nhìn, người này lại càng không thể nào được coi trọng. Vì thế họ hoàn toàn không nghĩ tới Đại Tây, mà nếu như họ có thể nghĩ đến Beth, thì thực sự là đã coi trọng Cát Đông Húc. Dù sao, không phải nam nhân nào cũng có tư cách trở thành tình nhân của một nữ phú hào, dù cho người nữ đó có là một bà lão. Bất kể như thế nào, nếu có thể thông qua Cát Đông Húc và Beth mà thiết lập quan hệ tốt đẹp, dù là đối với công việc của ngươi trong nghị viện hay việc buôn bán của ta, đều sẽ có lợi. Vì vậy, lát nữa ngươi và ta cần phải chú ý đến từng lời nói, cử chỉ. Theo phân tích của Shirley, Chris cũng cơ bản đã nhận định rằng bạn gái của Cát Đông Húc chính là Beth. Sau khi suy nghĩ một chút, anh ta nghiêm túc nói: "Vì từ trước đến nay, theo những gì ta biết về người và khả năng phân tích của mình, ở khu vực này thực sự rất khó để tìm được một nữ phú hào phù hợp để kết hợp với Cát Đông Húc. Yên tâm đi, đừng quên chức nghiệp của ta. Những gì cần nói, cần làm, ta còn thành thạo hơn ngươi." Shirley mỉm cười đáp, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ghế giả, rồi than thở: "Chiếc xe này thật không tệ, thần ái, ngươi nên nỗ lực kiếm tiền." "Thần ái, không phải ta không nỗ lực. Ngươi cũng biết chuyến đi lần này ở Úc Châu cạnh tranh gay gắt đến mức nào." Chris khổ sở cười nói: "Thân ái, ta nghe nói hiện tại chúng ta xuất khẩu sang Hoa Hạ với số lượng rất lớn, ngươi không nghĩ một chút sao?" Shirley hỏi. "Nhưng người Hoa rất thông minh, muốn kiếm tiền từ họ không phải dễ dàng. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất là trước đây ta không coi trọng thị trường Hoa Hạ, đã để những người khác chiếm mất cơ hội. Giờ muốn quay lại, lại muốn đánh vào thị trường đó thì rất khó khăn. Chủ yếu là bên kia không quen, không thể tìm được người hợp tác thích hợp." Chris có chút buồn bực nói: "Kỳ thực ngươi nên hỏi Lô Lỗi, tìm hắn để hiểu rõ hơn." Shirley gợi ý: "Trước đây vì bọn họ không thích con gái giao du với Lô Lỗi, hơn nữa Lô Lỗi lại chỉ chăm chú vào nghiên cứu khoa học, nên Chris cũng chưa từng nghĩ tới việc tìm hắn để hỏi thăm hay cầu sự hỗ trợ. Hôm nay qua đi, ta sẽ tìm thời gian hỏi hắn một chút. Nói đến con gái qua lại với hắn, chúng ta cũng chưa từng thật sự hiểu rõ hắn lắm." Chris gật đầu nói: "Ồ, thân ái, không phải đâu, ta nhớ rồi, bến thuyền du thuyền tư nhân của Beth nằm ở bên kia mà." Chris vừa nói xong, Shirley đột nhiên chỉ tay ra ngoài, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng là nghị viên thành phố, chồng nàng lại là phú thương, ở cảng cũng có du thuyền xa hoa riêng. Những tin tức về giới nữ phú hào thường rất dễ dàng truyền ra, và Shirley cũng như Chris đều biết rõ nơi đậu du thuyền tư nhân của Beth. "Thân ái, ngươi không nhớ sai đâu, bến thuyền đó đúng là của Beth." "Kỳ lạ, không phải là Beth đó sao?" Chris cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên ngoài ý muốn. Trong khi Chris và Shirley trò chuyện, đoàn xe vẫn tiếp tục chạy với tốc độ không nhanh không chậm. Rất nhanh, họ đến một con đường lớn. Con đường này dẫn tới một cây cầu vòm. Nước biển dưới cây cầu vòm nhẹ nhàng vỗ vào bờ đê, tách biệt bến thuyền tư nhân và khu vực chủ thể của bến thuyền. Cây cầu có một cửa điện tử điều khiển, chặn lối dẫn vào khu bến thuyền tư nhân này. Bến thuyền tư nhân rất lớn, bên cạnh đậu rất nhiều du thuyền. Chiếc du thuyền này không chỉ lớn mà còn có thiết kế bề ngoài lộng lẫy khiến người ta phải hoa mắt. Các buồng tàu được phân tầng, từng tầng đều rất rộng rãi thoải mái. Mặt trên không chỉ có một bể bơi mà còn có một bãi đậu máy bay trực thăng, trên đó đậu sẵn một chiếc trực thăng. Dưới ánh nắng mặt trời, du thuyền này phản chiếu những tia sáng rực rỡ, từ xa đã thu hút ánh nhìn của mọi người, khiến họ không thể rời mắt. Cái này không lẽ là nơi này sao? Khi đoàn xe đi qua cầu vòm tiến tới một bến du thuyền tư nhân siêu xa hoa, không chỉ Verna, Jenny mà tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, há hốc miệng. Ngay cả vợ chồng Chris, những người đã quen với xã hội thượng lưu Melbourne, cũng không thể tin vào mắt mình, miệng còn chưa kịp thốt nên lời. Thực sự là không thể tin được những gì họ đang thấy. Giá trị của bến thuyền này thì không ai nói rõ, nhưng chỉ riêng chiếc du thuyền ấy, vợ chồng Chris cũng dám khẳng định rằng nó ít nhất phải hơn vài triệu đô la Úc, thậm chí có thể lên tới cả trăm triệu. Chris còn chưa kịp nói gì thì đoàn xe đã tiến đến một cây cầu vòm nhỏ, cửa điện đã từ từ mở ra và đoàn xe nhanh chóng tiến vào. Thân ái, cái bến du thuyền này là của ai? Có phải của Đại Tây không? Shirley ngồi trên xe, đi qua cầu vòm và cửa điện, không nhịn được mà hỏi, giọng hơi run rẩy. Chắc vậy, nếu tôi nhớ không lầm, có lẽ là của Đại Tây. Đó chính là Đại Tây Hào, Chris đáp lời, âm thanh có chút run rẩy. Hắn căn bản không thể tưởng tượng nổi, bạn gái của các Đông Húc lại chính là Đại Tây, một nữ nhân xinh đẹp, quyền thế, giàu có nhất và cũng tình cảm nhất ở Melbourne, Australia. Chiếc xe dừng lại bên cạnh du thuyền. Ngay khi xe dừng hẳn, đã có người ra hỗ trợ mở cửa. Các Đông Húc bước xuống xe, còn những người khác vì sự khẩn trương khi bước ra khỏi xe đều cảm thấy chân như nhũn ra, đầu óc quay cuồng dưới ánh mặt trời chói chang, cảm giác hoa mắt, chóng mặt. Các vị, chúng ta lên trước đi, Đại Tây đang trên đường đến, nàng chắc sẽ đến rất nhanh. Các Đông Húc mỉm cười nói với nhóm Chris, lòng họ lúc này quả thực như sóng biển cuộn trào. Các Đông Húc một lần nữa hoàn toàn xác nhận những nghi vấn trong lòng Chris và mọi người. Cảm ơn ngài, các tiên sinh. Chris và những người khác cố gắng nén lại tâm trạng căng thẳng, họ đồng loạt cúi đầu nói lời cảm ơn với các Đông Húc rồi lần lượt bước lên du thuyền Đại Tây Hào. Du thuyền Đại Tây Hào tự nhiên không thể so với chiếc du thuyền của Chris, không chỉ không gian rộng lớn mà còn có đủ các khu vực tiện nghi, từ bung tàu đầy nắng, quảng bao, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục cho đến bồn tắm massage lớn, tất cả các dụng cụ thể thao trên nước đều có đầy đủ. Dĩ nhiên còn có những người hầu đứng sẵn bên cạnh, bất cứ khi nào có yêu cầu đều sẵn sàng phục vụ khách quý, muốn ăn, muốn uống, chỉ cần mở miệng lập tức sẽ được đưa đến tận nơi. Đây mới thực sự là cuộc sống của đại phú hào xa xỉ. Tất cả những thứ này căn bản không phải du thuyền của Chris có thể so sánh được. Lên du thuyền, các Đông Húc tự mình dẫn theo mọi người cùng Belinda đi tham quan, đại khái là đi thăm thú một vòng du thuyền. Trong chuyến tham quan này, mọi người không khỏi cảm thán, đặc biệt là Caroline, Verna cùng mẹ nàng, La Lâm và Lô Lỗi, ánh mắt của họ thỉnh thoảng lại mở to, lộ vẻ kinh ngạc. Ba người bọn họ vì thân phận và tài sản của mình nên loại du thuyền siêu xa hoa này họ vốn không có cơ hội tiếp xúc, chỉ có Chris và vài người khác do điều kiện sống khá hơn một chút mới có thể tiếp xúc với những chiếc du thuyền kiểu này. Tuy vậy, phải nói rằng dù sao bọn họ cũng chỉ được mời lên du thuyền này bởi chủ nhân đi ra biển tham quan, điều đó vẫn là lần đầu tiên đối với họ. Các Đồng Húc dẫn mọi người tham quan một vòng quanh du thuyền, sau đó Đại Tây vừa lúc đến. Nói đến, vợ chồng Chris cũng là nhân sĩ thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng trong xã hội thượng lưu cũng có phân chia bậc, giống như Đại Tây là nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu thấp nhất của xã hội Australia. Với thân phận của vợ chồng Chris, họ cũng không có cơ hội tiếp xúc hay giao lưu với nàng. Tuy nhiên, họ cũng từng thấy Đại Tây qua báo chí hay truyền hình,